Bích Ngân Châu, hỏa san hô cùng với pháp khí nằm dưới đáy biển ngàn vạn năm đều bị cuốn hết lên không trung rồi rơi xuống. Rất có khả năng sẽ có bí cảnh xuất thế. Thiệt hay giả thế? Cứ mỗi lần dính xíu siêu chuyện lạ thôi cũng đồn ầm lên rằng có bí cảnh sắp xuất thế. Đã qua ngàn vạn năm rồi, chúng ta cứ ngày ngày canh ở đây, chán chết đi được. Biển Vô Vọng vốn chính là một trong ba cấm địa lớn nhất Cửu Châu, là nơi có khả năng xuất hiện bí cảnh nhất. Bảo mi canh thì mi cứ canh đi, đâu ra lắm lời vô nghĩa thế. Không thể nào, chúng ta thật sự phải về. Chúng ta mới đến Đông Châu không được mấy ngày mà. Đám tu sĩ trẻ tuổi kêu rên một trận. Khương Tự uống một ngụm trà Vân Vụ, thấy họ nhắc tới Biển Vô Vọng, không khỏi chú ý chút. Nàng đứng dậy cong mắt cười hỏi, các vị đạo hữu, các người nói chính là một trong ba cấm địa lớn nhất Cửu Châu, Biển Vô Vọng. Một đám tu sĩ thấy là bước ra từ sau bình phong, dáng người thước tha, diện mạo tuyệt thế, tất cả nhất thời đều nhìn đến ngây ngốc. Cửu Châu thế mà lại có một nữ tu da trắng mặt đẹp, khí độ hơn người như vậy. Đông Châu quả nhiên là nơi tàn long ngọa hổ. Đại sư huynh của Lăng Hải Tông phản ứng lại đầu tiên, cười chào hỏi, đúng là Biển Vô Vọng, chúng ta là đệ tử của Lăng Hải Tông, tại hạ Lăng Độ, không biết đạo hữu xưng hô thế nào, thuộc môn phái gì. Khương Tự cười trả lời, tại hạ họ Khương, trong nhà đứng hàng thứ 10, ta chỉ là một tán tu, đời này thích nhất thám hiểm tìm kho báu. Nghe nói Biển Vô Vọng là một trong ba cấm địa lớn nhất ở Cửu Châu, bên ngoài biết rất ít về nó nên giờ mới mạo muội ngắt lời các vị đạo hữu đây. Các vị dường như rất quen thuộc với Biển Vô Vọng. Đạo hữu hỏi đúng người rồi đó. Bọn ta chính là Lăng Hải Tông, tông môn phụ thuộc của nơi truyền thừa thượng cổ, Nguyệt Phủ. Tông môn ta hàng năm trấn thủ ở các hải đảo xung quanh Biển Vô Vọng. Tại đất Cửu Châu này không có tông môn nào quen thuộc với Biển Vô Vọng hơn bọn ta đâu. Đạo hữu nếu cảm thấy hứng thú với Biển Vô Vọng thì có thể tới Lăng Hải Tông của bọn ta chơi. Bọn ta am hiểu hải vực xung quanh Biển Vô Vọng như lòng bàn tay, có thể giúp đạo hữu tránh thoát rất nhiều nguy hiểm. Không sai, Biển Vô Vọng hung hiểm lắm, đạo hữu lẻ loi một mình như vậy mà tiến vào thám hiểm sẽ nguy hiểm vô cùng. Không bằng cứ tới Lăng Hải Tông ở một thời gian, hiểu biết hải vực quanh đó rồi hãy tính. Gần đây Biển Vô Vọng còn xảy ra một cơn mưa châu ngọc, kỳ quan trăm năm có một đấy. Người Lăng Hải Tông thấy diện mạo nàng xinh đẹp, hơi thở quanh thân chẳng có chút uy áp nào, khả năng lớn là một tán tu bình thường có tu vi lục cảnh thất cảnh gì đó nên vội vàng cứ huynh một câu đệ một lời chìa cành ô liu, nhiệt tình vô cùng. Tán tu đều là người không có tông môn. Nếu có thể giúp sư môn mời chào một vị tiểu sư muội xinh đẹp như vậy, đến khi quay lại các sư thúc sư bá biết đâu sẽ vui vẻ rồi thưởng cho chút linh châu thì sao? Hơn nữa còn có thể tiêu hóa nội bộ nữa. Trời mới biết tỷ lệ nam tu nữ tu ở Lăng Hải Tông bọn họ chênh lệch nhau đến trình độ nào. Các người là tông môn phụ thuộc Nguyệt Phủ. Khương Tự hơi hơi kinh ngạc, dưới thế gia tiên môn Cửu Châu đều có tông môn phụ thuộc, chẳng qua không nghĩ tới Nguyệt Phủ siêu phàm thoát tục cũng có. Đúng vậy. Đệ tử Lăng Hải Tông kiêu ngạo nâng cầm lên, tuy rằng bọn ta không thường đi lại ở Cửu Châu nhưng là tông môn phụ thuộc Nguyệt Phủ hàng thật giá thật, sư môn ngàn vạn năm qua đều thay Nguyệt Phủ canh giữ Biển Vô Vọng. Đại sư huynh Lăng Độ của Lăng Hải Tông thấy các sư đệ bắt đầu tiết mục khoe khoang chỉ cảm thấy xấu hổ, nhìn không được muốn lau mồ hôi trên trán. Lại còn tông môn phụ thuộc. Sư môn bọn họ chẳng qua chịu ân huệ từ Nguyệt Phủ. Thề muốn thay Nguyệt Phủ canh giữ Biển Vô Vọng. Cứ 10 năm lại mở ra đại hội mới, sư môn chỉ sợ không thu được đệ tử nên mới cố tình truyền ra danh hào tông môn phụ thuộc của Nguyệt Phủ, không ngờ thời gian lâu dần, đến người trong tông môn cũng tự tin là thật. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 585, gián điệp nhiều mang. Khương Tự thấy linh lực dao động trên người họ đều là thủy lực, hơn nữa tu vi có vẻ ở thất cảnh hậu kỳ, quả thực hàng năm có quan hệ với thủy vực. Nếu là tông môn trấn thủ ở Biển Vô Vọng, vậy quả thực đỡ tốn nhiều công sức. Ta đang muốn đi Biển Vô Vọng một chuyến, không biết các vị đạo hữu có bản đồ hải vực không? Bản đồ hải vực. Đệ tử Lăng Hải Tông động tác thống nhất nhìn về phía đại sư huynh Lăng Độ. Lăng Độ hơi hơi khó xử. Khương đạo hữu, Biển Vô Vọng là một trong ba cấm địa lớn nhất Cửu Châu, vô cùng nguy hiểm, bản đồ hải vực là tuyệt mật của sư môn nên không truyền ra ngoài. Đại sư huynh, chúng ta có thể mời Khương đạo hữu đồng hành cùng chúng ta, đến lúc đó chúng ta mang nàng ấy đi xung quanh hải vực một lượt là được mà. Không sai, quy củ là chết, người là sống đó. Lăng Độ thấy ánh mắt mong chờ kia của các sư đệ, chần chờ một lát mới nói, được rồi. Đáng thương thay cho các sư đệ ngây thơ, từ khi bị sư môn lừa gia nhập thì mỗi ngày không phải canh biển cũng thanh tu. Nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu tiên được ra khỏi đảo, chờ đến lần tiếp theo chắc phải đợi đến Cửu Châu Thịnh Yến diễn ra lần nữa, thôi được rồi, vậy cứ đưa vị Khương đạo hữu này đi cùng vậy. Khương Tự nhe răng cười, cảm ơn, không ngại ta và các huynh trưởng cùng đi chứ. Tuy bọn nàng đều có tu vi cửu cảnh nhưng hải vực với trong đất liền không giống nhau, nguy cơ rất lớn, nếu có tu sĩ quen thuộc hải vực dẫn đường, bọn nàng sẽ có thể trực tiếp tiến vào biển vô vọng mà không phải đi vòng vòng, đồng thời tránh được chút chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Không sao. Chúng đệ tử Lăng Hải Tông tươi cười sáng lạn. Đương nhiên không ngại, tốt nhất cứ đem theo các huynh trưởng của đạo hữu tới luôn, cùng nhau gia nhập vào Lăng Hải Tông càng tốt. Do gần đây biển vô vọng xảy ra việc lạ liên tục, núi Đông Ly bên này lại chẳng sao nên Khương Tự thống nhất với các đệ tử Lăng Hải Tông thời gian xuất phát tới biển vô vọng. Lăng Hải Tông. Trên chiếc cầu tiên bắc qua biển, thiếu chủ Nguyệt Phủ mở bừng mắt, đáy mắt xuất hiện luồng ánh sáng u ám, không ngờ A Tứ ra ngoài dạo phố một chuyến mà có thể gặp được người của Lăng Hải Tông. Lần ra biển vô vọng này quả thực cần có người dẫn đường, vậy cứ tới Lăng Hải Tông một chuyến đi. Khương Tự và người Lăng Hải Tông hẹn nhau cùng với biển vô vọng xong đâu đấy, nàng tiếp tục dạo khắp nơi trong thành, hóng hớt những chuyện đang nóng sốt gần đây. Chờ tới khi quay trở lại núi Đông Ly mới thấy chỉ có Thất Sư Huynh đang ngồi trước cửa núi gặm linh quả, chuẩn dáng vẻ chơi bời lêu lổng ăn không ngồi rồi. Các sư huynh khác vẫn đang bế quan thanh tu. Khương Tự liếc mắt nhìn chiếc cầu tiên bắc qua biển một cái, thấy Nguyệt Ly vẫn đang ngồi trên đài ngắm cảnh, bóng dáng khi ẩn khi lộ. Nàng quay sang hỏi Hách Liên Chẩn, Thất Sư Huynh, Đại Sư Huynh vẫn luôn ngồi chỗ kia không rời đi ạ. Linh quả trong miệng Hách Liên Chẩn bang một tiếng rơi xuống đất, hắn sợ tới mức suýt nữa nhảy dựng lên, tiểu sư muội, muội muốn hù chết người à. Về nhà mình mà lén lút gì đó. Khương Tự cong mắt cười, còn không phải Đại Sư Huynh chặn đường chặt chẽ, lúc này nàng mới phải lén ẩn thân đi đường vòng quay về sao. Muội sợ Nguyệt Ly. Hách Liên Chẩn nhìn theo tầm mắt nàng, phục một tiếng bật cười, muội sợ huynh ấy cái gì? Nguyệt Ly chính là hổ giấy, không dám bắt nạt muội đâu. Hách Liên Chẩn cười hí hí, Nguyệt Ly bây giờ đang trong tình trạng lửa băng đánh nhau, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong, rõ ràng muốn đối xử tốt với A Tứ nhưng lại không dám làm quá rõ. Hê hê, tu sĩ rơi vào tình trường cũng có khác gì với người phàm đâu, khổ nỗi A Tứ còn chẳng nhận ra. Nghĩ đến chỗ pháp khí, Linh Tử lừa được từ đám người lão nhị, lão bác với lão cửu, Hách Liên Chẩn suýt nữa đắc ý cười thành tiếng. Bây giờ ai ai cũng dặn hắn nhìn chằm chằm Nguyệt Ly, coi Nguyệt Ly chẳng khác gì kẻ địch hàng đầu. Theo hắn phỏng đoán, lão nhị, lão tam, lão bác có cảm tình với tiểu sư muội không quá giống nhau, đều cho những món đồ quý trọng nhất, mấy kẻ khác thì sao, chắc chỉ không hy vọng tiểu sư muội bị người ta bắt cóc mất. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn được là gián điệp nhiều mang thế này đấy, kích động, kích thích quá đi mất. Đại sư huynh là hổ giấy. Khương Tự không thể tưởng tượng nổi, lừa mắt nhìn Hách Liên Chẩn một cái, có hổ giấy nào vừa tuấn tiếu vừa có lực sát thương như vậy không? Đại sư huynh gần đây vô cùng khác thường, không chỉ đối xử với nàng lúc lạnh lúc nóng mà hơi thở quanh thân cũng rất kỳ lạ. Chỉ có người tính cách tùy tiện như Thất Sư Huynh mới không nhìn ra, đã thế còn hóng hớt vô cùng. Nàng mới không thèm nói cho huynh ấy biết đâu. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 586, hắn muốn làm phản rồi. Khi muội ra ngoài có gặp được người của Lăng Hải Tông, nghe nói tông môn bọn họ hàng năm trấn thủ biển vô vọng, huynh nói với đại sư huynh một tiếng giùm muội, chạng vạng ngày kia xuất phát tới biển vô vọng, điều tra chuyện di tích chư thần. Khương Tự nói xong, nhanh như chớp lủi mất. Phía sau truyền đến tiếng Hách Liên Chẩn kêu rên, tiểu sư muội, chính muội đi nói đi. Khương Tự tiêu sái vẫy vẫy tay ra hiệu, nàng mới không nói nhé, nàng có ngốc đâu. Hách Liên Chẩn mang vẻ mặt ai oán nhìn về phía chiếc cầu tiên trên biển, bỗng thấy bóng dáng như ánh trăng sáng trên trời cao lập tức xuất hiện trước mặt, hắn sợ tới mức khép chặt miệng lại rồi lắp bắp, lão. Lão đại, tiểu sư muội nói, sẽ đi biển vô vọng. Nghe thấy rồi. Đồng tử màu vàng của Nguyệt Ly quét qua hắn một cái, tầm mắt xẹt qua đám pháp khí và linh tửu trong vòng tay trữ vật hắn lừa được, môi mỏng chàng hơi hơi cong lên, mi phải biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Lỗ chân lông toàn thân Hách Liên chẩn run rẩy, hắn chân chó cười khẳng định, hiểu rõ, lão đại. Thực xin lỗi, mấy người nhị ca tam ca nha, hắn muốn làm phản rồi. Khương Tự chui vào động phủ, đi qua nhìn tàn hồn của sư phụ, tàn hồn đã được thần thảo cửu phẩm tu dưỡng 7-8 phần, gần như đã thành hình, chẳng qua có thể tỉnh lại hay không thì chưa biết sẽ mất bao lâu. Hạt sen của cửu sắc tiên liên trồng ở tầng thứ nhất của động phủ cũng có dấu hiệu trưởng thành, chính hạt sen dần dần tạo ra chính loại khí tràn độc đáo, chiếu rọi thành chính loại ánh sáng mờ mịt bao lấy động phủ. A Tứ, cửu sắc tiên liên sắp chín rồi. Bút vẽ nhỏ bay tới bay lui quanh chính quần sáng, kinh ngạc kèm phấn khởi kêu lên. Khương Tự gật đầu, xem ra nàng phải đẩy nhanh tốc độ luyện hóa bia sinh tử để hiểu được đạo quả của hạt sen chính xác. Bút vẽ nhỏ, cậu giúp ta hộ pháp, sao chạng vạng nhớ gọi ta. Khương Tự lấy Vô Tự Thiên Thư ra, dự định sẽ nương vào tốc độ dòng chảy thời gian của động phủ để hiểu thêm về bia sinh tử. Bia sinh tử màu đen hiện lên từ trong Vô Tự Thiên Thư, bóng dáng Khương Tự nháy mắt đã biến mất. Bia đá màu đen lập tức phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Bút vẽ nhỏ vèo một cái ghé sát vào tấm bia đá, ngạc nhiên khi phát hiện bia đá vốn dĩ đen thui hình như có rất nhiều hoa văn, đồng thời còn hiện lên bóng dáng của A Tứ. A Tứ, bia đá này có cái bóng của cô, còn có bóng dáng hoa cỏ nữa. Bút vẽ nhỏ vẫn ghé sát vào bia đá, kinh ngạc kêu lên. Khương Tự nghe vậy, lập tức từ trong tấm bia đá thoát ra ngoài. Nàng vừa rời khỏi thì tấm bia đá cũng lập tức khôi phục bộ dạng trước đó. Khương Tự trầm ngâm, nàng thử dùng hồn lực đi hoàn toàn vào bên trong bia sinh tử. Tấm bia đá lập tức sáng lên, toàn bộ mặt bia nở rộ những hoa văn linh hoa dị thảo phức tạp. Khương Tự phóng xuất đạo thuật đã hiểu được từ dòng nước hướng gió từ trong tấm bia đá ra, hoa cỏ đang nở rộ trên bia đá lập tức biến mất, hoa văn hình dòng nước và hướng gió xuất hiện. Không ngờ lại như thế. Khương Tự kinh ngạc cùng bút vẽ nhỏ liếc mắt nhìn nhau, bia sinh tử này không ngờ lại đáng yêu như vậy. Vừa rồi ta nhìn thấy bia đá xuất hiện cái bóng của cô, nho nhỏ, siêu đáng yêu luôn. Bút vẽ nhỏ hưng phấn kể, bộ dạng ngồi xếp bằng thanh tu, A Tứ, cô sẽ không phải tu thành đạo luôn chứ. Khương Tự cong mắt sờ sờ đầu nó, cười đáp, sao có thể, ta mới cửu cảnh. Chờ ta luyện hóa bia sinh tử xong sẽ biết bản thể của nó cuối cùng là cái gì. Vậy cô mau luyện hóa đi, ta canh cho cô. Khương Tự gật đầu rồi một lần nữa tiến vào bia sinh tử, tìm hiểu đạo trời đất bên trong tấm bia đá. Sau khi phá vỡ vào cửu cảnh, những điều nàng hiểu được tựa như nước suối phun trào, chẳng qua đạo ở đây nàng đã hiểu hết, quanh đi quẩn lại chỉ có một loại, trước sau giấu giếm trời đất để không có cách nào phát hiện được. Khương Tự vừa ngồi xuống đã ở trong động phủ suốt mấy tháng. Đồng thời Nguyệt Ly cũng ngồi bên rừng khổ trúc nhìn tiểu động phủ chính tầng cạnh hồ nước suốt chừng ấy thời gian. Trong lúc ấy linh lực dày đặc lại mờ mịt từ trước cửa động phủ không ngừng thoát ra ngoài, do chủ nhân đã quay về nên động phủ như được thắp sáng, tản ra vầng sáng khắp xung quanh. Nguyệt Ly nhìn động phủ, nghĩ đến A Tứ đang thanh tu bên trong, biểu tình lạnh nhạt suốt bao năm hơi mềm mại hơn vài phần. Đám người Mặc Khí và Thu Tác Trần củng cố xong cảnh giới, mở bừng mắt, lập tức đã xuất hiện trước động phủ. Hai ngày cũng đã đủ giúp bọn hắn thấy rõ chấp niệm trong cảnh giới vong ưu, củng cố đạo tâm. Tránh để lại tâm ma. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 587, Đạo Sinh Tử. A Tứ ở bên trong. Sắc mặt Mặc Khí hơi tái nhợt, giờ hồn phách bị thiếu hụt nên lệ khí trên mặt có vẻ nhiều hơn. Khi tới gần Nguyệt Ly, y có cảm giác như bị kim đâm. Sát khí bị đạo Hạo Nguyệt áp chế, thế nhưng đối với hồn phách bị khuyết thiếu lại có một cảm giác an bình, không chút đau đớn. Nguyệt Ly gật đầu, thấy sắc mặt y khó coi bèn bắn ra một mảnh lá Nguyệt Quế, đây là lá Nguyệt Quế bản mạng của ta, có thể tạm thời áp chế tình trạng hồn phách bị hao tổn của huynh. Mặc Khí, lại tiếp tục nữa, hồn phách của huynh sẽ bị cắn nuốt 1/3 rồi rơi vào trạng thái điên khùng. Đám người Trọng Ha nghe vậy nhướng mày, thằng nhãi này giỏi, đến nửa cái mạng cũng sắc ngõm mà còn dám chạy xuống phàm giới với A Tứ chơi bời suốt một năm. Đúng là kẻ điên. Sắc mặt Mặc Khí lạnh băng, ta biết, từ khoảnh khắc khi ta rút được kiếm phần thiên kia, ta cũng đã bước chân vào cõi chết. Kể cả có tìm được kiếm phần thiên, rất có thể cũng chỉ dâng nốt 2/3 hồn phách còn lại cho tà thần hắc ám thôi. Vậy nên y mới quyết định đi cùng A Tứ xuống phàm giới coi như hoàn thành tâm nguyện của mình. Cuộc đời này cũng xem như không hối hận. Mọi người trầm mặc, bọn hắn tuy rằng là con cưng của tiên môn Cửu Châu nhưng trong truyền thừa hoặc sách cổ ghi lại chưa bao giờ thấy đạo giết thần. Hồn phách Mặc Khí thiếu hụt càng nhiều càng thể hiện sức mạnh của tà thần hắc ám đang tăng. Nếu tiến vào nơi chôn xác tà thần hắc ám, ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì? Tìm được kiếm phần thiên, hủy diệt nó đi. Nguyệt Ly ngước mắt, lạnh nhạt nói, ngày mai chờ A Tứ ra ngoài, chúng ta sẽ đi biển vô vọng trước rồi tìm kiếm phần thiên và nơi di tích chư thần hạ xuống. Thần sắc Mặc Khí phức tạp, giọng y mơ hồ không rõ, ta sẽ tự đi biển vô vọng, cấm địa Cửu Châu, A Tứ đi quá nguy hiểm. Lão nhị, tới biển vô vọng cũng không phải vì để cứu mạng nhỏ của huynh. Nếu huynh bị tà thần hắc ám bám vào thân, trở thành thời phong khởi thứ hai, đến lúc đó tiểu sư muội sẽ khóc chết mất. Trọng Hoa phe phẩy cây quạt, lười biếng cười nhấn mạnh, bọn ta là vì tiểu A Tứ. Lời này không sai. Lan Tấn là trong nhà con trai độc nhất, không rời khỏi Đông Châu được. Còn lão thất lão bác, thực lực quá yếu, vẫn đừng đi, tránh kéo chân sau. Lão cửu cũng thôi, chưa vào cửu cảnh, đi chẳng có tác dụng gì. Sắc mặt đám người Hách Liên Chẩn tức khắc sầm sì không tốt. Hách Liên Chẩn thở phì phì, ngũ ca, theo lời huynh nói thì lão đại cũng là con trai độc nhất trong nhà, lại còn có vai trò người thừa kế Nguyệt Phủ, huynh ấy càng không thể đi. Các huynh giỏi rồi, các huynh cứ đi đi, tới lúc đó gặp phải tà thần hắc ám thì đừng khóc. Lão thất, mi có phải ngốc hay không thế? Điển vô vọng là chỗ nào, ca không cho mi đi là vì tốt cho mi thôi. Nói đến nói đi. Chính huynh không hy vọng bọn ta đi theo tiểu sư muội chứ gì. Trọng Hoa lười nhắc nói, hoặc cửu cảnh đi, hoặc trúc thăm, sau này kể cả xảy ra chuyện gì cũng sẽ không đến mức toàn quân bị diệt. Vậy trúc thăm, dựa vào cái gì cửu cảnh đi? Già Nam lấy ra một đồng tiền, cười nói, tới đoán đi. Mấy giây sau, Quý Hành, Già Nam, Thu Tác Trần và Hách Liên Chẩn tức khắc cười không nổi. Trọng Hoa phe phẩy mỹ nhân phiến, cười phong lưu. Các người với Lan Tấn cùng nhau giúp tiểu sư muội giữ nhà đi. Hách Liên Chẩn tức đến hộc máu, ngũ ca, cái đồng tiền nát của huynh này còn có thể phản chủ hở. Lão cửu có thể đi, chúng ta lại không thể đi. Già Nam nhìn đồng tiền trong tay, như suy tư gì, vận mệnh chú định đều có mệnh số, vận khí không tốt, trách ai. Khi đang nói chuyện, trong động phủ đột nhiên phát ra một luồng ánh sáng lộng lẫy, bia sinh tử màu đen bất ngờ hiển hiện. Mọi người còn chưa kịp hết chấn động thì bia sinh tử đã hóa thành một luồng sáng đi vào tay Khương Tự. Khương Tự trợn tròn mắt nhìn bia sinh tử vừa rơi vào lòng bàn tay mình. Rõ ràng nàng đang ở trong bia đá lợi dụng pháp tắc thời gian tìm hiểu thời gian còn động lại, nhìn có vẻ như đã mấy tháng trôi qua nhưng thực chất ý thức đã phản phất xuyên suốt ngàn vạn năm, cuối cùng đi đến hết con đường, hồi tưởng kiếp trước kiếp này, mở ra một loại đạo bị che giấu bên trong tấm bia đá. Không ngờ đó lại là đạo sinh tử. Tấm bia đá màu đen để lộ ra bản thể, rõ ràng đây là một món đồ có bề mặt trong suốt như kính, trên mặt kính còn chiết xạ ánh sáng mặt trời tạo ra mấy tia sáng. Trời đất ngay lập tức biến sắc, mây mù trên biển dâng lên, gió mạnh điên cuồng thổi qua, từ trong mây mù một cung điện bằng đá màu đen từ từ xuất hiện. Cung điện bằng đá bị màn sương đen bao phủ mang theo uy áp khủng bố không cho phép bất cứ kẻ nào nhìn trộm sự thần bí bên trong. Sắc mặt mấy người Nguyệt Ly lập tức thay đổi. Trong lòng bỗng xuất hiện một suy nghĩ không thể tưởng tượng nổi, di tích chư thần. Hóa ra chìa khóa mở di tích chư thần lại là một mặt kính có thể trực tiếp chiếu ra di tích chư thần. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 588, hu chết về tay ai còn chưa biết đâu. Ảo giác do mặt gương chiếu xạ ra rất nhanh đã biến mất. Núi Đông Ly lại một lần nữa quay về sự yên lặng như ban đầu. Khương Tự nhìn mặt gương trong suốt một lần nữa hóa thành khối đá nho nhỏ màu đen không chút nào thu hút nằm trong lòng bàn tay. Ai có thể nhận ra trước đó đây chỉ là một tấm bia đá. Đây là bia sinh tử. Hách Liên Chẩn dẫn đầu kêu lên thất thanh, tiểu sư muội, nó sao lại biến đổi thế? Bị A Tứ luyện hóa. Trọng Hoa có chút ngạc nhiên hỏi, A Tứ, muội luyện hóa thế nào vậy? Thì muội cứ tìm hiểu đạo bên trong rồi cuối cùng ngộ ra một loại đạo tên là đạo sinh tử. Khương Tự mở tay ra cho bọn hắn nhìn bia sinh tử. Đạo sinh tử. Mọi người liếc nhau, thấy nàng cười cong cong đôi mắt vừa ngoan lại vừa ngọt, trái tim bị đánh trúng khiến da đầu tê dại. Tiểu sư muội có biết Lan gia và Tiêu gia dựa vào đạo sinh và đạo tử mới có thể bước lên ngôi vị đất truyền thừa thượng cổ không? Thế mà muội ấy chỉ đơn giản như vậy đã ngộ ra đạo sinh tử. Tu vi hiện tại của tiểu sư muội cuối cùng mạnh đến mức nào? Mấy người Trọng Hoa nhìn về phía Nguyệt Ly, Nguyệt Ly được truyền thừa một tấc ánh trăng từ Nguyệt Thần, bây giờ tu vi hai người càng xa không với tới. Bảo sao gọi là bia sinh tử, tiểu sư muội, vừa rồi xuất hiện trong ảo giác chính là di tích chư thần sao? Hách Liên Chẩn hạ giọng, hai mắt sáng lên hỏi, muội có thể cảm ứng được vị trí di tích chư thần không? Khương Tự lắc đầu. Cung điện bằng đá đã bị màn sương mù màu đen dày đặc bao phủ, cộng thêm cảm giác kinh tâm động phách khiến lòng người phải run rẩy kia, tất cả đã cho thấy nó rất có thể chính là di tích chư thần trong truyền thuyết, đồng thời cũng là nơi tà thần hắc ám cùng chư thần ngã xuống. Muội không cảm ứng được, có thể do thời cơ chưa tới, cũng có thể bởi khoảng cách quá xa. Nguyệt Ly thấy nàng cười với mấy người Trọng Hoa, khuôn mặt nhỏ nõn nà sáng lên chẳng khác gì bé thỏ con rơi vào trong ổ sói. Buồn cười nhất khi chính chàng là con sói đầu đàn hung ác nhất. Lông mày anh khí nhăn lại, chàng lạnh nhạt đuổi người, thời cơ chín muồi, bia sinh tử tất sẽ có khác thường. Ngày mai cứ theo lẽ thường đi biển vô vọng trước đã. Giải tán đi. Được rồi. Đám người Hách Liên Chẩn gật đầu, sau đó mấy người quay sang lôi kéo Khương Tự qua một bên hỏi han ân cần. Nguyệt Ly. Mặt khí nhìn đám người úy hành. Thu Tác Trần toàn bộ đang nhét đầy tay Khương Tự các loại đồ, đôi mắt màu trà híp lại, nhàn nhạt nói, muội ấy là tiểu sư muội của cả chín người. Vô luận sau này A Tứ kết làm đạo lữ cùng ai, người nọ tất sẽ phải ngày ngày tranh giành tình cảm cùng tám người còn lại. Môi mỏng của Nguyệt Ly miếm chặt, chàng lạnh nhạt, tự bằng thủ đoạn mỗi người thôi. Hai người liếc nhau, đáy mắt phát ra tia lửa bùng bùng. Các người lại sao thế? Coi ta không tồn tại hử? Trọng Hoa lười biến phe phẩy cây quạt tiến vào, ta chính là người đầu tiên thích tiểu A Tứ đấy nhé. Chờ huynh trở thành nhân tu hẳn nói. Nguyệt Ly nhàn nhạt mở miệng, chủng tộc không giống nhau, chú định không có kết quả tốt. Mặt khí vỗ vỗ bờ vai hắn, quay đầu rời khỏi. Trọng Hoa, bang, một tiếng thu mỹ nhân phiến về, khóe môi nổi lên ý cười lạnh. Chờ đến lúc đi biển vô vọng, hắn cũng không tin tiểu A Tứ có thể chống lại sắc đẹp của hắn được. Thu chết về tay ai còn chưa biết đâu. Khương Tự luyện hóa bia sinh tử, vốn dĩ vô cùng phấn khởi nhưng lại biết mấy người tứ sư huynh không cùng đi biển vô vọng, đột nhiên thấy thất vọng. Nguyệt Ly nói tu vi bọn huynh không đủ, đi chỉ có thể kéo chân sau, hay. Thu Tác Trần thở ngắn than dài, muốn nói lại thôi làm già nam và Hách Liên Chẩn nhìn mà trợn mắt há hốc mồm. Giỏi cho một lão bác, hư hỏng thật, có điều bôi đen được Nguyệt Ly, bọn hắn cũng có thể làm. He he. Đại sư huynh sao có thể nói như vậy được? Khương Tự nói thầm. Nàng tìm một vòng cũng không thấy Nguyệt Ly đâu, lập tức càng thêm buồn bực. Cũng không thể trách Nguyệt Ly được. Do bọn huynh vô dụng, rõ ràng đã tu hành mấy thập niên mà vẫn chưa phá vỡ vào cửu cảnh. Tiểu sư muội, chuyến đi lần này hung hiểm, muội mang theo ngọc bài này hộ thân, bên trong có đạo thuật của sư huynh, một chiêu có thể đánh yêu diệt ma. Gặp phải tà thần hắc ám cũng chặn được một kích. Già Nam nghe răng trợn mắt hướng về phía Hách Liên Chẩn chớp chớp mắt ra dấu, sau đó đưa cho Khương Tự một chiếc ngọc bài nhỏ. Cảm ơn ngũ sư huynh, bọn muội nhất định sẽ đi nhanh về nhanh. Khương Tự mỉm cười nhận ngọc bài, bỏ vào trong vòng tay trữ vật. Đi thôi, Khương Tự không lương tâm, nhớ dọc đường đi phải đưa tin cho huynh đấy, báo lại hết những chuyện hay ho này nọ. Vẻ mặt Hách Liên Chẩn đau khổ. Hắn còn không quên dặn dò. Khương Tự cong mắt cười đáp, đã biết ạ. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 589, phá của. Mọi người chờ tiểu sư muội vừa đi, nhanh chóng vây quanh già nam, lão ngũ, ngọc bài kia của huynh thêm gì đó. Hòa thượng Tuấn Tiếu gần như yêu dị chắp tay trước ngực, mỉm cười trả lời, ta là người xuất gia, đương nhiên tùy thân mang theo vật nhà Phật, ngọc bài này có thể giúp tiểu sư muội thanh tâm quả dục, giống như hòa thượng. Hách Liên Chẩn sùng bái giơ ngón tay cái lên, ngũ ca, huynh thật tàn nhẫn. Già nam nhướng mày, cười mà không nói, đùa gì thế, người có kế trương lương, hắn cũng có thang vượt tường. Nguyệt Ly và Trọng Hoa cho rằng ném bọn hắn qua một bên là có thể cùng tiểu sư muội bồi dưỡng cảm tình, nằm mơ đi. Người có trương lương kế, ta có thang vượt tường, trương lương hay tử phòng sinh năm 250 TCN mất năm 186 TCN, được người đời sau biết đến với tư cách là một trong những mưu thần xuất chúng của Lưu Bang, hắn cao tổ. Câu này hiểu nôm na là, ngươi có kế cao siêu, ta có cách cao hơn. Chúng ta đây thật sự ở núi Đông Ly giữ nhà thay tiểu sư muội sao? Thu Tác Trần lừa hắn một cái, dĩ nhiên không, bọn họ đi trước, chúng ta theo sau là được, ngốc như heo. Hách Liên Chẩn. Thực xin lỗi, là hắn quá ngây thơ rồi. Trạng vạn ngày hôm sau, Khương Tự cùng bốn người Nguyệt Ly, mặc khí đến địa điểm đã hẹn. Nàng hẹn người Lăng Hải Tông gặp nhau ở cửa thành. Khi vừa tới cửa thành đã thấy các tu sĩ Lăng Hải Tông đã đứng chờ từ lâu. Bảy tám tu sĩ trẻ tuổi sức sống bắn ra bốn phía đang ríu rít nói chuyện như bầy chim, vô cùng khiến người ta chú ý. Đại sư huynh, là Khương Đạo Hữu. Khương Đạo Hữu, bọn ta ở chỗ này. Các tu sĩ trẻ tuổi của Lăng Hải Tông hưng phấn vẫy tay ra hiệu cho Khương Tự, sau đó thẳng eo, sửa sang lại tay áo, vẻ mặt kích động. Sư huynh, ở đó. Thần sắc Nguyệt Ly cao lãnh, mặt khí không có chút biểu tình nào trên mặt. Trọng Hoa cười tới âm trầm, Tiêu Tích U lại làm bộ không nhìn thấy mấy người Lăng Hải Tông. Đợi đến khi đám người Khương Tự đến gần, tươi cười trên mặt các tu sĩ Lăng Hải Tông lập tức cứng đờ, nhìn bốn vị huynh trưởng đi theo sau Khương Đạo Hữu mà suýt nữa hít hà một hơi. Gia đình này ăn gì lớn lên thế? Sao người nào người nấy đều có giá trị nhan sắc cao vầy nè? Bốn anh trai đẹp đến mức không ai đỡ được, lại mỗi người một phong cách. Tu sĩ mặc áo bào màu ánh trăng kia có khí chất tuyệt nhất, tu sĩ áo đỏ cũng tuấn mỹ đến vô cùng. Còn lại hai người, một mặc đồ đen, một mặc áo vải, một thiếu niên vẻ ngoài yếu đuối nhưng đẹp tới yêu dị, người kia anh tuấn lạnh nhạt. Lực hấp dẫn đâm thẳng vào tim. Đạo hữu, đây đều là ca ca của muội. Một tu sĩ trẻ tuổi của Lăng Hải Tông chần chờ hỏi. Có nhiều anh trai tuấn tú như vậy. Ánh mắt Khương Đạo Hữu tìm đạo lữ chẳng phải cao hơn trời cao. 2. Khương Tự gật đầu, vừa kiêu ngạo vừa nhìn các sư huynh, cười khẳng định, đúng rồi, đây là đại ca, nhị ca, tam ca và cửu ca của ta. Cửu ca. Muội có 9 ca ca luôn. Người Lăng Hải Tông kêu á ố đầy bất ngờ. Mỹ nhân phiến của Trọng Hoa vừa chuyển, hắn cười như không cười nói, không sai. Tiểu thập nhà của bọn ta từ nhỏ đã được bọn ta nâng trong lòng bàn tay, không khéo đúng là có 9 ca ca. Lăng Độ thấy tu vi bốn người này nhìn không ra sâu cạn, hơi thở quanh thân không hiện rõ nên không dám nắc tội, cảm giác trán chảy đầy mồ hôi lạnh. Cậu cười khen, Khương Đạo Hữu thật có phúc. Phải nói bọn ta có phúc khi có muội muội như tiểu thập vậy. Trọng Hoa nói năng ngọt xớt kèm chút hài hước. Khương Tự lừa mắt với hắn một cái. Chuyến đi này thật sai lầm, đại sư huynh tới nay vẫn còn đang lạnh mặt, nhị sư huynh từ trước tới giờ không thích nói chuyện, cửu sư huynh luôn không gần gũi với ai, chỉ có duy nhất tam sư huynh thích nói thích cười, da mặt lại dày, hơn nữa sát tâm còn nặng. Thật khó khăn quá đi. Khương Tự, Lăng Đạo Hữu, chúng ta mau xuất phát đi, cưỡi thú phi hành hay ngồi pháp khí phi hành? Dĩ nhiên là ngồi pháp khí phi hành. Không sai, Lăng Hải Tông bọn ta giàu lắm. Tất nhiên phải ngồi pháp khí phi hành rồi. Các đệ tử Lăng Hải Tông phía sau tiếp lời, người còn nháy mắt ra hiệu với đại sư huynh của họ, nếu không bày ra vẻ giàu sang phú quý chắc chắn sẽ không lay động được người ta đâu. Thế thì sao có thể tóm gọn Khương Đạo Hữu vào Lăng Hải Tông được? Lăng Độ thấy vẻ mặt chờ mong của các sư đệ chỉ có thể yên lặng móc pháp khí sư môn đưa cho dùng khi chạy trốn, à không phải, pháp khí phi hành, một lò luyện đan. Trái tim cậu ngay lập tức như rướn máu, bay về không biết sẽ tốn bao nhiêu linh châu nữa. đúng là một đám sư đệ phá của. Nguyệt Ly đang định lấy pháp khí phi hành ra, thấy thế, hơi hít mắt, Lăng Hải Tông này vẫn có chút nội tình, pháp khí phi hành này có vẻ giống như pháp khí chạy trốn thì đúng hơn. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 590, Yêu Tà Xuất Thế. Khương Đạo Hữu, đây là pháp khí lò phi hành tử kim của sư môn bọn ta, có phải trông thật ấn tượng không? Lò phi hành tử kim này có thể chống đỡ được một kích của cửu cảnh đấy. Cực an toàn luôn. Khương Đạo Hữu, các người mau lên đây đi. Khương Tự thấy chiếc hồ lô nhỏ chớp mắt rơi xuống đã biến thành một lò phi hành rồi to dần ra. Bên ngoài lò phi hành được khắc các loại trận pháp phi hành, trận pháp ẩn hình, kèm thêm trang trí xinh đẹp cùng với màu vàng đen lóa mắt, có vẻ hơi phù hoa. Chờ đến khi lên lò phi hành tử kim, Khương Tự mới phát hiện bên trong càng thêm phù hoa, không gian rất lớn, chia thành hai tầng, còn có thêm gác mái để nghỉ ngơi. Toàn bộ không gian có thể đồng thời đủ cho hơn trăm người cũng không thành vấn đề. Số người chúng ta không nhiều lắm, cho nên chỉ mở tầng thứ nhất. Lăng Độ cười với mấy người Khương Tự, giải thích các vị mời ngồi. Lần đi tới biển vô vọng này sẽ phải bay mất khoảng mười mấy ngày, khi tới hải vực Nam Châu sẽ phải bay thêm 10 ngày thì sẽ đến được Lăng Hải Tông. Trên đường đi nếu Khương Đạo Hữu muốn xuống dạo chơi cũng có thể trực tiếp nói với bọn ta. Khương Tự cong mắt cười, vậy cảm ơn huynh. Lần này Linh Châu tiêu phí khi phi hành, để bọn ta ra đi. Ánh mắt các đệ tử Lăng Hải Tông sáng lên, ngoài miệng họ nói không cần nhưng trong lòng lại vô cùng thành thật, sau một hồi chối qua chối lại, cuối cùng cũng thu một nửa Linh Châu từ Khương Tự, phấn khởi đến mức cười thấy rằng không thấy mắt. Khương Tự nhìn thấy tất cả trong mắt, cảm thấy những đệ tử Lăng Hải Tông này thật đáng yêu, có thể đây là lần đầu tiên được ra ngoài, chưa chịu đòn hiểm từ xã hội nên mới vậy. Có điều cũng may bây giờ Cửu Châu an ổn, đây cũng xem như một chuyện tốt lành. Đôi mắt lạnh nhạt của Nguyệt Ly nhìn những đệ tử Lăng Hải Tông đang vây quanh A Tứ, cả một tông môn lớn nhường này ra ngoài mà không có lấy một nữ đệ tử. Đôi môi mỏng miếng chặt, mặt mày lạnh nhạt đi vài phần, chàng nhìn thoáng qua Tiêu Tích U. Tiêu Tích U thấy chàng rõ ràng đang tức giận mà trên mặt lại không để lộ, hắn chỉ có cảm giác cạn lời, cuối cùng vẫn đi qua chuyển hướng đề tài, không biết biển vô vọng gần đây có gì khác thường không? Thì vẫn cứ vậy thôi, mỗi năm đều sẽ có chút khác thường. Dần già bọn ta dần quen rồi. Khương Tự dựng lỗ tai lên nghe ngóng, có gì khác thường thế? Còn có các loại mưa linh ngư nữa. Có một năm gió to đã thổi bay các loại linh ngư, linh thú dưới đáy biển tới tông môn bọn ta. Bọn ta ngủ một giấc tỉnh dậy đã thấy trong viện toàn linh ngư, linh thú đang nhảy nhót tung tăng. Ha ha ha ha, ngày ấy khóa sớm của bọn ta cũng được cho dừng, theo chân các sư thúc đi nhặt cá, sau ấy còn bán được không ít linh châu cơ. Không sai, trong ấn tượng của ta đã từng có rất nhiều lần. Có điều phần lớn đều là những trận gió âm, mưa to đột kích. Thậm chí còn có lần mưa đá lớn vô cùng, đôi khi kèm theo cả sấm sét. Cứ mỗi khi xuất hiện tình trạng ấy, sư phụ sẽ mở đại trận hộ sơn ra, còn phải bọn ta đi tuần tra, cứu chữa người dân bị thương. Mấy ngày trước sư thúc có đưa tin bảo rằng vừa xuất hiện một cơn mưa châu ngọc. Khương Đạo Hữu, cô theo bọn ta tới Lăng Hải Tông ở vài hôm đi. Biết đâu sáng sớm ngủ dậy trong viện đã đầy trân châu ngọc thạch đấy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khương Tự nghe mà hai mắt sáng lên, thú vị như vậy sao? Các đệ tử Lăng Hải Tông nhất trí gật đầu, dĩ nhiên phải thú vị, như vậy mới có thể tóm gọn sư muội vào tay chứ. Bọn họ tuyệt không nói phần lớn thời gian trên đảo luôn trong trạng thái mây đen giăng đầy trời, sấm sét ầm ầm, lâu lâu lại còn mưa bão đâu. Trọng Hoa lười biếng cười phán, trời có dị tượng, tất có yêu tà xuất thế. Yêu tà xuất thế. Tất cả người Lăng Hải Tông đều hít hà một hơi, mở to đôi mắt ngây thơ vô tội nhìn về phía Trọng Hoa. Trọng Hoa phe phẩy mỹ nhân phiến, cười tủm tỉm hù dọa đám tu sĩ mới ra đời này, nhiều năm trước ta có đến một thế giới nhỏ chơi. Thế giới nhỏ kia xuất hiện một trận mưa tuyết đỏ, người nào chỉ cần bị tuyết đỏ dính vào người sẽ điên điên khùng khùng, sau đó toàn thân thối rữa mà chết. Các người đoán tiếp đó thế nào? Thế nào? Trái tim các tu sĩ Lăng Hải Tông như bị nắm chặt. Dĩ nhiên là chết sạch, Trọng Hoa lười biếng cười đáp, một bộ đầu óc tu sĩ giới này của các người có vẻ không quá được. Các tu sĩ Lăng Hải Tông cạn lời, vậy đạo hữu vì sao không chết? Các người đoán xem. Do tu vi đạo hữu cao thâm. Bởi đạo hữu không dính phải tuyết đỏ kia. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 591, chung quy do số phận cả. Khương Tự thấy các tu sĩ Lăng Hải Tông bị Tam Sư Huynh hù dọa đơ người bèn lén lén lút lút đi ra khỏi khu vực nghỉ ngơi của lò phi hành tử kim, đến đài ngắm cảnh phía trước, lười biếng duỗi eo, đứng đón gió, hít vào luồng linh khí mới mẻ bên ngoài. Người bên trong quá nhiều, quả nhiên bên ngoài yên tĩnh hơn hẳn. Khương Tự ngồi trên đài ngắm cảnh nhìn cảnh sắc Cửu Châu bên dưới. Lò phi hành tử kim bay cực nhanh. Chẳng qua phong cảnh Cửu Châu đẹp như họa nên từ trên cao nhìn xuống vẫn có thể thấy được núi sông bạc ngàn và thành trì cổ kính. Nàng nhắm mắt lại, cảm thụ hồn lực trong cơ thể trải rộng như biển xanh. Từ sau khi phá vỡ vào cửu cảnh, hồn lực đã có thể bao trùm toàn bộ thức hải, vô biên vô hạn. Có điều tu vi càng cao, nàng càng có thể cảm giác được trời đất to lớn cuồn cuộn bên ngoài, nhân tu nhỏ bé bên trong. Nếu Cửu Châu là một mặt trăng to lớn trên cao thì các giới chính là những ngôi sao, những hạt bụi nhỏ quay chung quanh mặt trăng ấy. Cả trăng và sao cuối cùng cũng chỉ là hạt muối trong biển giữa tinh không cuồn cuộn. Ở những nơi mặt trăng không có cách nào chiếu đến sẽ bị bóng tối bao phủ. Cửu cảnh không phải giới hạn tu hành cuối cùng, các thần cũng chẳng phải thần sáng thế. Tu hành, có lẽ là việc thoát khỏi vận mệnh của một ngôi sao bé nhỏ. Tự hiểu là sự tồn tại của bản thân cùng với thế giới rộng lớn bên ngoài. Hai mắt Khương Tự nhắm nghiền, toàn thân bị hồn lực thắp sáng như một ngôi sao đang lấp lánh, hồn lực hướng thẳng vào sao trời, cùng nhau tỏa sáng. Tiêu Tích U đi ra khỏi khu nghỉ ngơi của lò phi hành thì thấy Khương Tự hình như đã bước vào một cảnh giới huyền diệu, đồng tử hắn co lại, liếc qua Nguyệt Ly đang đứng một bên hộ pháp cho nàng. Nguyệt Ly thi triển đạo thuật tạo ra một lớp chắn ngăn cách A Tứ và người Lăng Hải Tông trong lò phi hành. Chàng nhìn A Tứ đang tìm hiểu đại đạo, đồng tử màu vàng hơi tối lại, ánh mắt chuyên chú không chứa được người khác. Tiêu Tích U thấy tiểu sư muội chuyên tâm tu hành, Nguyệt Ly chuyên chú nhìn nàng, nội tâm không biết vì sao có chút chua xót lại hơi tiếc nuối. Mười mấy năm thời gian với tu sĩ mà nói chỉ như thoáng qua, hắn có cảm giác ngay ngày hôm qua thôi tất cả còn đang ở núi Thanh Vũ dưới hạ giới. Lan Tấn cũng chỉ mới đưa tiểu A Tứ 5 tuổi về. Chỉ trong chớp mắt, vật đổi sao rồi, A Tứ dần lớn lên, phá vỡ vào cửu cảnh, trở thành ánh sáng lóng lánh ở đất Cửu Châu, đồng thời Nguyệt Ly cũng chẳng che giấu tâm tư vốn không để người khác biết nữa. Đây chắc hẳn chính là số mệnh nhỉ. Cả 9 người bọn hắn đều là con cưng Cửu Châu, ngày thường đứng phía trên cao. Trong mọi người chỉ có Lan Tấn dễ mềm lòng nhất. Tính tình tốt nhất nên mới sẵn sàng cứu đứa con côi cút của một kiếm tu chưa từng gặp mặt, cũng có thể trong ngày bách quỷ dạ hành đó, dù biết rõ không thể nhưng vẫn nhặt tiểu A Tứ đem về núi Thanh Vụ. Nhà họ Lan với Nguyệt Phủ có giao tình không hề cạn. Lan Tấn lại tín nhiệm Nguyệt Ly nhất. Do mối quan hệ này mà A Tứ cũng gần gũi với Nguyệt Ly hơn chút. Bọn hắn chung quy vẫn không bằng hai người Lan, Nguyệt. Tiêu Tích U thở dài sâu kín. Chắc thành tất cả mọi người đều không đoán được 15 năm sau, bé gái mồ côi nho nhỏ dưới chân núi Thanh Vụ sẽ trở thành một ngôi sao sáng lấp lánh ở Cửu Châu, ánh sáng còn bao phủ tất cả bọn hắn. Từ sớm chẳng gieo nhân thì giờ sao có thể kết quả. Bọn hắn đã thua ngay từ vạch xuất phát. Chung quy do số phận cả. Tiêu Tích U thấy giữa hai người hiển nhiên không thể chứa được những người khác nữa, yên lặng quay trở về khu nghỉ ngơi của lò phi hành. Đồng thời đối diện với Mặc Khí đang ngồi trong góc, xuyên qua cửa sổ nhìn về phía Khương Tự. Sắc mặt thiếu niên lộ ra sự tái nhợt không giống với bình thường, ánh mắt chuyên chú lại cố chấp, đôi môi đỏ thắm như màu máu, xương cốt trong người lộ ra khí thế nghịch thiên. Tiêu Tích U hít mắt, cả hai người này đều là sói, bọn hắn không bằng Nguyệt Ly với Mặc Khí. Khương Tự nhắm mắt tìm hiểu đại đạo một lúc lâu, đến khi hồi phục tinh thần lại mới phát hiện bản thân tỉnh táo sảng khoái vô cùng. Cả người có cảm giác dễ chịu như khi được ngâm trong linh tuyền. Nàng chớp chớp mắt, không biết bản thân đã xảy ra chuyện gì, cứ cảm thấy mình với bầu trời cuồn cuộn đã thành lập một mối liên hệ mong manh, việc cầu thông cùng trời đất đã không bị ngăn cản nữa. Tỉnh rồi. Nguyệt Ly thấy nàng mở to mắt, lông mi cong vút rung rung như cánh bướm, hoạt bát đáng yêu, không khỏi cong môi, giọng trầm thấp khen, thần thức của muội đã mạnh hơn. Thần thức? Khương Tử lúc này mới phát hiện ra đại sư huynh ngồi phía sau nàng, quay đầu sẽ đối diện trực tiếp với đáy mắt sâu như biển của chàng. Tim nàng đập lỡ một nhịp, buộc miệng thốt ra, đại sư huynh, huynh không giận sao? Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 592, Xoáy nước thủy thần. Khương Tử thấy thần sắc chàng lạnh nhạt không nhìn ra có tức giận hay không nhưng vẫn chủ động ngồi bên cạnh nàng, còn nói chuyện với nàng. Nàng lập tức vui vẻ vô cùng, bất chấp tất cả, kéo ống tay áo mềm trắng như mây bay của chàng lại, mỉm cười hỏi, đại sư huynh, huynh nói với muội đi, thần thức là gì? Nguyệt Ly thấy nàng làm nũng như khi còn nhỏ, môi mỏng khẽ nhếch, không rút về tay áo, nhẹ giọng trả lời, huynh cũng phá vỡ vào cửu cảnh, lại hiểu được một tấc ánh trăng trong giọt nước mắt của thần nên mới biết sau khi vào cửu cảnh, người ta đều tu thần thức, tức là ý niệm trong thức hải của muội. Thần thức từ nhộng thành bướm tương đương với một suy nghĩ sẽ thành thần. Tu sĩ mặc áo bào màu ánh trăng thấy đôi mắt to của nàng trợn tròn, bộ dạng giật mình vô cùng đáng yêu, đáy mắt hiện lên chút ý cười. Chàng muốn duỗi tay sờ vào khuôn mặt nhỏ của nàng, thế rồi đầu ngón tay nắm chặt lại, khắc chế, thu trở về. Chàng tất nhiên đã tức giận, đặc biệt là khi biết được nàng cùng mặc khí tới phàm giới, cảm giác khi đó vừa giận vừa tức, còn ẩn ẩn lo lắng, sợ hãi. Có điều A Tứ tự do, được nuông chiều mấy năm nay nên chàng chỉ tức giận trong nhất thời. Khi nhìn thấy nàng một lần nữa, tức giận đã tan thành mây khói, nhịn không được muốn tới gần nàng, tới gần hơn chút nữa, nghe giọng nói của nàng, ngắm gương mặt tươi cười của nàng, thời thời khắc khắc luôn cố gắng tìm kiếm bóng dáng nàng trong tầm mắt chẳng khác gì một người trẻ tuổi ngốc nghếch luôn lo được lo mất. Tu sĩ dính vào tình chướng giống hệt như con thiêu thân lao vào lửa, không có cách nào tự khống chế được. Bảo sao năm đó người mạnh mẽ như thời phong khởi khi đứng giữa tình và mệnh đã lựa chọn cái trước, dùng mệnh tế đạo tình. Thần thức phá kén thành bướm thì có thể một suy nghĩ thành thần. Khương Tử hơi hơi giật mình, thế mà lại lột xác như vậy mới có thể phá tan giam cầm cửu cảnh. Nguyệt Ly gật đầu, ước chừng là vậy, chẳng qua ai cũng không biết phải phá nhộng như thế nào, muội vừa rồi đã tiến vào trạng thái tỉnh ngộ, thần thức nói vậy đã mạnh mẽ hơn không ít rồi. Vâng. Thoải mái như ngâm mình trong linh tuyền vậy. Khương Tử cong mắt cười kể cảm giác của mình khi đó. Nàng nhìn đôi môi mỏng, chiếc mũi cao, khuôn mặt anh tuấn, ánh mắt sâu thẳm như biển của chàng, nam sắc này thật khó vượt qua. Nàng vội vàng mặc niệm vài câu chú thanh tâm, đều do ly rượu kia gây chuyện, giờ nàng cứ nhìn thấy đại sư huynh thôi đều có cảm giác quái quái. Chú thanh tâm hay thanh tâm quyết là công pháp tuyệt thế giúp giữ tinh thần tỉnh táo. Nơi này gió lớn. Muội ngồi đây ít thôi. Nguyệt Ly nâng tay áo thay nàng ngăn đầu gió từ lò phi hành, bóng dáng cao lớn thon dài che chở phía trước nàng. Vâng, được à. Đáy lòng Khương Tự ngọt như uống mật, vội vàng dịch về phía sau chàng, thấy ống tay áo của chàng bị gió thổi phồng lên mang theo mùi hương nguyệt quế nhàn nhạt. Nàng cong mắt cười, tay chống cằm, ở chung một chỗ với đại sư huynh tốt thế đấy, nàng chỉ cần ngoan ngoãn làm chiếc đuôi nhỏ là được. Nếu đi theo thất sư huynh, chỉ sợ nàng sẽ phải hóa thân thành nữ chiến thần, bảo vệ thất sư huynh, hừ. Hách Liên Chẩn đang theo đuôi phía sau lò phi hành tử kim bỗng nhiên hắt xì một cái, đù, ai mắng hắn thế? Lò phi hành tử kim bay suốt mười mấy ngày, rất nhanh đã tới hải vực Nam Châu. Lăng Độ vừa thấy tới hải vực Nam Châu, trên môi không khỏi lộ ra ý cười, giới thiệu, phía trước chính là hải vực Nam Châu, chỉ cần bay thêm khoảng 10 ngày sẽ có thể về đến nhà. Về nhà, về nhà. Các tu sĩ trẻ tuổi kích động hoan hô. Một chuyến trải nghiệm này, đừng nói chứ, nhớ nhà thật đấy. Đi chơi vui thật, khi về còn lừa được một nữ tu dung mạo tuyệt thế kèm theo 4 nam tu. Có điều ngoài Trọng Đạo Hữu thì ba người khác đều vô cùng cao ngạo lạnh nhạt, gần như không nói lời nào. Hơn nữa cả 4 vị anh trai này đều cực kỳ cùng em gái khiến đến cơ hội xung xoe, họ cũng không có. Đặc biệt là tu sĩ mặc áo bào màu ánh trăng kia. Thanh cao lạnh nhạt như trăng trên bầu trời, chỉ nói chuyện với Khương Đạo Hữu, ngày thường không thanh tu thì cũng chăm sóc em gái. Ở đây chỉ có Trọng Đạo Hữu thú vị vô cùng, còn kể chút chuyện quỷ dị đã từng trải qua hại mấy người họ gặp ác mộng vài ngày nay. Người Lăng Hải Tông thả lò phi hành tử kim xuống mặt biển. chiếc hồ lô nhỏ ngay lập tức thuận gió rẽ sóng trên mặt biển rộng lớn. Vì sao không tiếp tục phi hành? Tiêu Tích U mở to mắt nhìn biển rộng màu xanh thẳm bên ngoài, lạnh lùng hỏi. Đạo hữu có điều không biết, Lăng Hải Tông bọn ta có tổ huấn, chỉ cần vừa tới hải vực sẽ phải xuống biển, phi hành trên không trung sẽ chọc giận thủy thần, đến lúc đó nguy cơ vào nhầm xoáy nước thủy thần cực cao, để rồi nguy hiểm tính mạng vô cùng. Lăng Độ thi triển đạo thuật, khống chế lô phi hành tử kim, cắt thành hình thức xuống biển, sau đó thu tay lại. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 593, Thủy Thần nổi giận. Không sai, đi tiếp về phía trước hải vực Nam Châu chính là biển Vô Vọng. Trên không trung biển Vô Vọng không chỗ nào không có xoáy nước Thủy Thần, chỉ ở trên biển mới an toàn nhất. Xoáy nước Thủy Thần là gì? Khương Tự thấy lò phi hành tử kim này vô cùng vững chắc. Một xíu nước biển cũng không vào được, mỗi tội sóc nảy quá. Là xoáy nước màu đen chỉ có duy nhất ở biển Vô Vọng. Dân bản xứ bọn ta vẫn gọi với tên xoáy nước Thủy Thần. Xoáy nước này có thể hút đi pháp khí và tu sĩ trong phạm vi hoạt động của nó, cũng chẳng biết sẽ mang đến đâu. Ở hải vực vẫn còn an toàn, chờ tới khi đến gần biển Vô Vọng thì khắp nơi đều có. Chỉ người Lăng Hải Tông bọn ta mới có thể xem thiên thức hải. Phán đoán vị trí xuất hiện của xoáy nước màu đen rồi dễ dàng tránh thoát. Thiên thức hải, tương tự với thiên tượng. Lời Lăng Độ còn chưa dứt thì một cơn sóng to đã đánh tới, lò phi hành tử kim lập tức rung động kịch liệt. Khương Tự lảo đảo một cái, trực tiếp đụng đầu vào lưng Nguyệt Ly. Nguyệt Ly duỗi tay, lòng bàn tay lạnh lẽo chạm vào giữa trán nàng, ổn định cơ thể cho nàng, đồng tử màu vàng nheo lại nhìn về phía biển sâu bên ngoài. Mặc Khí và Trọng Hoa như có điều hiểu ra, cẩn thận hơn vài phần. Đại sư huynh, sao sóng lớn thế, lò phi hành sắp lật tung rồi. Có lẽ gặp phải yêu thú trong biển, huynh đi ra ngoài nhìn xem, các muội đừng ra. Lăng Độ thi triển đạo thuật, mở trận pháp ra vào bên trên lò phi hành tử kim ra. Gió lớn trên biển lập tức đánh úp lại, nước biển lạnh lẽo trút xuống như mưa. Khương Tự ngửa đầu đã thấy đại sư huynh nâng tay áo lên. Chặn hết tất cả nước biển đang ập xuống đầu nàng. Không tốt, là xoáy nước của thủy thần. Bên ngoài truyền đến giọng nói kinh hoảng của Lăng Độ, nhanh, đóng cửa lò phi hành lại. Sắc mặt các đệ tử Lăng Hải Tông lập tức thay đổi, vội vàng đóng cửa lò phi hành tử kim lại, tức khắc hồ lô nhỏ màu vàng đen dừng trên mặt biển. Đạo hữu, các người đừng ra, bọn ta sẽ ra ngoài hiệp trợ đại sư huynh, khống chế lô phi hành, tránh thoát khỏi xoáy nước của thủy thần. Sắc mặt các đệ tử Lăng Hải Tông nặng nề, vội vàng thi triển đạo thuật, bay ra khỏi lò phi hành tử kim. Khương Tự và mấy người Nguyệt Ly liếc nhau rồi cũng ra khỏi trận pháp, ngự phòng đứng trên hải vực. Bầu trời xanh với những đám mây trắng vừa rồi giờ đây đã biến mất, chỉ để lại mây đen giăng đầy kèm theo một cổ uy áp đáng sợ đang từ từ lại gần. Sao các người lại ra? Theo sát bọn ta, ngàn vạn đừng để hút đi mất. Lăng Độ vội vàng nói. Cậu thu lò phi hành tử kim lại, thi triển đạo thuật, thật cẩn thận tính toán vị trí xoáy nước của thủy thần. Đại sư huynh, thủy thần nổi giận. Sắc mặt chúng đệ tử Lăng Hải Tông trắng bệch, thất thanh kêu lên. Nước biển màu xanh thẳm giờ đã chuyển sang xanh đen. Trong mây đen xuất hiện vô số xoáy nước cùng màu, một sức mạnh đáng sợ không biết tên tràn ra từ trong xoáy nước màu đen, nó mang theo khí thế hủy trời diệt đất. Trong tổ huấn của Lăng Hải Tông. Nếu có trên 10 xoáy nước thủy thần tức là thủy thần đang tức giận, cơn giận từ thần sẽ bao phủ phạm vi trăm dặm, không ai có thể sống sót. Xoáy nước thủy thần ở đây ước chừng có đến mấy chục, thậm chí cả trăm cái. Tâm chúng đệ tử Lăng Hải Tông ẩn ẩn nổi tuyệt vọng. Hơn trăm cái xoáy nước màu đen xuất hiện, nguy cơ trên toàn bộ hải vực vô cùng lớn. Mau, vào lò phi hành tử kim đi. Lăng Độ vội vàng quát lên, mở trận pháp ra. Các đệ tử Lăng Hải Tông hoang mang lo sợ tiến vào trong lò phi hành tử kim, nội tâm dâng lên sự tuyệt vọng. Nhiều xoáy nước màu đen như vậy, kể cả có vào pháp khí phi hành, pháp khí cũng sẽ bị sức mạnh của xoáy nước phá tan thành từng mảnh. Khương đạo hữu, các người mau vào đi. Hai mắt Lăng Độ đỏ bừng, thi triển đạo thuật khống chế pháp khí phi hành. Lời cậu còn chưa dứt thì xoáy nước màu đen đồng thời mở ra, lực hút vô cùng lớn thổi qua toàn bộ hải vực. các đệ tử Lăng Hải Tông lão đảo hít mấy ngụm khí lạnh. Nói thì chậm mà diễn ra lại rất nhanh, khi ấy một sức mạnh lớn vô cùng xuất hiện từ trong xoáy nước kéo tất cả mọi người trong lò phi hành tử kim vào đó. Sức mạnh này. Sắc mặt Khương Tự lập tức thay đổi, sức mạnh của tà thần hắc ám. Cẩn thận. Nguyệt Ly và Mặc Khí cùng lúc lên tiếng, đồng thời dùng sức mạnh giữ chặt Khương Tự lại. Trọng Hoa trực tiếp biến về bản thể, ánh sáng tím ngay lập tức hiện lên, đôi cánh phượng xinh đẹp mang theo uy áp mạnh mẽ, cánh vừa vỗ đã suýt nữa khiến các đệ tử Lăng Hải Tông tưởng bản thân đã mù. Cửu cảnh. Ánh mắt các tu sĩ trẻ tuổi cười cười nói cùng Trọng Hoa trên đường bây giờ đang dại ra, toàn thân cứng đờ như đá, nội tâm không biết đã bị hỏng hay vui sướng như điên nữa. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 594, Đáy biển vô vọng. Muội không sao. Khuôn mặt nhỏ của Khương Tự nặng nề, hồn lực được phóng ra ngoài cố gắng kéo Lăng Độ đang có nguy cơ bị sức mạnh bóng tối xé tan, lại kéo luôn cả pháp khí phi hành tử kim lại. Lực hấp dẫn vô cùng lớn cuốn tới, mọi người, bao gồm cả lò phi hành tử kim đều bị sức mạnh không biết tên kéo vào trong. Các đệ tử Lăng Hải Tông đã sớm không chịu nổi uy áp mạnh mẽ này nên hoa mắt một cái rồi ngất đi. Trước khi ngất đi mơ hồ thấy được đại sư huynh của họ bị Khương Tự ném vào trong pháp khí phi hành. Thiếu nữ tay cầm cây bút vẽ trắng như tuyết, ngự không lướt sóng, phong thái tuyệt mỹ lại có chút gì đó quen thuộc. Sao cứ cảm giác như đã gặp qua ở đâu? Bóng tối thổi quét toàn bộ hải vực, mấy người Khương Tự bị kéo vào trong xoáy nước màu đen, cuối cùng rơi vào trong bóng tối vô tận. A Tứ, tỉnh, tỉnh đi. Khương Tự mở bừng mắt mới nhận ra Tỳ Thủy Châu trong vòng tay trữ vật đã tự động hiện lên đè ép tất cả nước biển chung quanh ra ngoài, hình thành nên một không gian nho nhỏ hình bọc khí. Bút vẽ nhỏ vội vàng bay qua, A Tứ, chúng ta rơi xuống từ màu đen xoáy nước, nơi này là đáy biển. Đáy biển. Hồn lực được thắp sáng trên đầu ngón tay Khương Tự, lập tức một đám ánh sáng từ hồn lực đã chiếu xung quanh đáy biển sâu thẳm. Pháp khí phi hành tử kim rơi xuống bên chân nàng, tất cả đệ tử Lăng Hải Tông bên trong pháp khí đều hôn mê chưa tỉnh. Khương Tự nhặt pháp khí lên, thử điều tra bốn phía rồi phát hiện ra cửu sư huynh Tiêu Tích U đang nằm hôn mê một bên. Quanh thân Tiêu Tích U cuốn từng vòng tử khí dày đặc nên nước biển không có cách nào xâm nhập vào được. Ngoại trừ hôn mê, hơi thở hắn vẫn còn ổn định. Khương Tự, vội vàng thi triển pháp quyết tạo ra một phát trận phòng hộ loại nhỏ bảo vệ hắn lại, sau đó nhét Tỳ Thủy Châu vào trong tay áo hắn. Cửu sư huynh, tiểu sư muội. Tiêu Tích U bỗng mở bừng mắt, nhíu mày hỏi, sức mạnh hắc ám mạnh thật, thế mà lại có thể khiến huynh hôn mê, những người khác đâu? Không biết à. Khương Tự lắc đầu. Mấy người đại sư huynh đều có tu vi cửu cảnh, hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì, chúng ta thăm dò bốn phía xung quanh xem sao đi. Tiêu Tích U gật đầu, nhẹ hắn giọng ho khan, nuốt xong một viên ngưng châu bát phẩm mới tế pháp khí ra, chống đỡ uy áp dưới đáy biển. A Tứ, phía trước có ánh sáng. Bút vẽ nhỏ vội vàng hô. Khương Tự và Tiêu Tích U liếc nhau một cái, đi về phía trước nơi đáy biển đang được ánh sáng chiếu vào. Đây cũng không biết là chỗ nào. Duỗi tay không thấy được năm ngón, uy áp mạnh mẽ vô cùng lại phản phất như một góc bị trời đất vứt bỏ, không có bất cứ quy tắc thiên đạo gì. Nếu không phải bút vẽ nhỏ nhìn chằm chằm cộng thêm từ khi nàng rơi xuống cho đến lúc tỉnh táo lại mới chỉ mấy phút thì Khương Tự cũng sẽ phải hoài nghi đây không phải đất Cửu Châu. Các cô mau xem, cung điện bằng đá. Bút vẽ nhỏ thất thanh kêu lên. Đằng kia có một tòa cung điện nguy nga rộng lớn xuất hiện ngay dưới đáy biển vô vọng. Tường đá phát ra ánh sáng trắng như tuyết chiếu khắp bốn phía, hình như có ánh trăng từ trên trời rơi xuống, không gian yên tĩnh mà thần bí. Khương Tự kinh sợ. Sau khi đi vào phạm vi ánh sáng của cung điện bằng đá, nước biển đã rút đi, dưới chân chỉ có cát vàng mềm mại. Cung điện bằng đá kia cùng với những nơi đã gặp trong quá khứ hoàn toàn khác nhau, không phải những bức tường đã bị phá hủy mà là một cung điện hoàn chỉnh. Trước quảng trường còn có cột đá đứng sừng sững có khắc chân dung chư thần. Cẩn thận! Tiêu Tích U cảm giác được chút nguy cơ, lập tức ngăn Khương Tự lại. Hắn tự mình đi về phía trước, thế nhưng còn chưa đi được hai bước đã thấy hai luồng ánh sáng vội vàng lướt qua, sắc mặt tức khắc khẽ thay đổi, tử khí quanh thân, đồng thời mấy đạo công kích phát ra ngoài. Là ta. Hai luồng ánh sáng một tím một trắng rơi xuống, Nguyệt Ly ra tay hóa giải công kích của hắn, thấy Khương Tự bình yên vô sự, tức khắc thoáng thở ra một hơi rồi lại nhíu mày hỏi, sao không thấy mặt khí? Tiêu Tích U, khi ta tỉnh lại chỉ nhìn thấy tiểu sư muội bên cạnh, mặt khí không ở cùng chỗ với các huynh sao? Không, ta thấy huynh ấy rơi xuống ở hướng các huynh mà. Trọng Hoa đã hóa thành bộ dạng nhân tu, mắt phượng nheo lại, pháp khí phi hành của mấy đệ tử Lăng Hải Tông còn không sao thì có lý nào mặt khí lại mất tích. Muội không cảm ứng được hơi thở của nhị sư huynh. Khương Tự thử dùng hồn lực câu thông với trời đất, tuy nhiên nơi đây lại yên tĩnh vô cùng, phản phất như hoàn toàn không tồn tại giống với Cửu Châu. Đáy biển vô vọng là cấm địa đến thiên đạo Cửu Châu cũng không có cách nào chạm đến, nơi đây không thể câu thông được với trời đất đâu. Nguyệt Ly giải thích. Ở chỗ này bọn chàng không có cách nào nương nhờ linh khí trời đất, giống như khi ở vực sâu Vĩnh Ám, tu vi sẽ bị hạn chế. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 595, người sống dừng bước, người chết hãy vào. Khụ khụ, đây là chỗ nào thế? Chúng ta đã chết sao? Mấy tiếng rên rỉ vang lên, chúng đệ tử Lăng Hải Tông hôn mê trong lò phi hành tử kim lần lượt tỉnh lại. Cả đám nhìn thấy đáy biển sâu thẳm cùng với cung điện bằng đá rộng lớn kia, tất cả đều kinh ngạc há to miệng, đây là chỗ nào? Khương Tự cởi bỏ phong ấn trên pháp khí phi hành, thả tất cả ra, Lăng đạo hữu, các huynh không sao chứ? Đám người Lăng Độ vừa ra khỏi pháp khí phi hành đã đạp cổ chân như đi trên bùn, sức mạnh trên cơ thể bị rút hơn nữa, sắc mặt ngay lập tức tái nhợt. Họ vội vàng thử dùng chút linh lực đáng thương trong người cố gắng chống đỡ uy áp khó hiểu ở đây. Khương đạo hữu, bọn ta không sao, này, nơi này là chỗ nào? Là đáy biển vô vọng. Khương Tự đưa pháp khí phi hành cho Lăng Độ. Coi như đến được đây chẳng mất chút công sức nào, không ngờ xoáy nước màu đen thế mà lại trực tiếp đưa bọn nàng xuống đáy biển vô vọng, cũng tiết kiệm thời gian tìm kiếm trên hải vực. Các đệ tử Lăng Hải Tông lập tức phát ra tiếng kinh hoảng. Đáy biển vô vọng. Cấm địa bậc nhất Cửu Châu, đáy biển vô vọng. Dời ơi, sư tổ đã nói không được vào biển vô vọng. Linh lực mọi người còn không? Tu vi của ta dùng không được rồi. Khương Tự nói, cửu sư huynh, huynh mang mấy người họ rời khỏi đây đi. Muội và đại sư huynh, tam sư huynh đi vào thăm tìm tòi nghiên cứu trước xem sao. Đôi mắt Nguyệt Ly hơi tối lại, nơi đây có thể cắn nuốt linh khí, mọi người cẩn thận. Chỉ mới ở đây một khoảng thời gian ngắn mà chàng đã có cảm giác linh lực trong cơ thể trôi đi dần, nơi đây rất quỷ dị. Đồng tử của Tiêu Tích U hơi co lại. Bảo sao hắn cứ có cảm giác phải cố gắng hết sức, khó trách cấm địa Cửu Châu này được xem như phần mộ của những người tu vi dưới cửu cảnh, hắn cũng không thể tiếp tục dừng ở đây quá lâu. Được, mọi người cẩn thận, đi nhanh về nhanh. Tiêu Tích U mang theo chúng đệ tử Lăng Hải Tông còn đang run bần bật ra khỏi cung điện bằng đá. Thấy Khương Tự đi theo Nguyệt Ly, Trọng Hoa dần biến mất sau cột đá lớn, lại nhìn Tiêu Tích U trước mặt có uy áp tới bát cảnh đỉnh. Chúng đệ tử Lăng Hải Tông há to miệng như đã bị chuyện kích thích này khiến một câu cũng không nói nổi thành lời. Ta nhớ ra rồi, pháp khí là một cây bút vẽ tuyết trắng, họ Khương, diện mạo tuyệt mỹ. Đó là sơn chủ núi Đông Ly, là sơn chủ núi Đông Ly Khương Tự trong truyền thuyết đấy. Một vị tu sĩ trẻ tuổi của Lăng Hải Tông vắt óc mãi mới lóe lên tia sáng trong đầu, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ kêu lên. Cậu nhớ ra rồi. Cũng hiểu ra vì sao Khương đạo hữu lại quen như vậy rồi. Khi cả đám du lịch Cửu Châu đã nghe qua về sự tích của Khương Tự. Sơn chủ trẻ tuổi nhất có tu vi cửu cảnh ở Cửu Châu, Khương Tự còn có chính sư huynh, vậy nên mấy người kia là. Các tu sĩ trẻ tuổi của Lăng Hải Tông kinh ngạc không nói được thành lời, động tác nhất trí nhìn về phía Tiêu Tích U. Người thừa kế nhà họ Tiêu mang tử khí bao kín cơ thể, mặt không biểu tình nhìn phương hướng mấy người Khương Tự biến mất, hắn híp mắt nói. Chúng ta ở lại đây chờ A Tứ ra. Mọi người ngừng thở, dè dặt ngồi xuống. Hồi lâu, tiểu sư đệ nhỏ nhất Lăng Hải Tông yếu ớt hỏi, đại nhân, cung điện bằng đá kia cuối cùng là chỗ nào vậy? Tu sĩ Anh Tuấn hờ hững dùng giọng nói lạnh lùng đáp, di tích chư thần. Tiếng hút khí vang lên, bốn phía lặng câm. Ba người Khương Tự đi dọc theo cột đá điêu khắc dưới đáy biển, thật cẩn thận bước tới trước cung điện bằng đá màu đen. Toàn bộ cột đá và tường đá ở đây đều vô cùng quỷ dị, từ xa rõ ràng tản ra ánh trăng hiền hòa, thế nhưng khi lại gần lại chỉ có cột đá màu đen. Tử khí trong trời đất âm trầm, không có chút sức sống như thể sức mạnh hắc ám như có như không bao phủ ra ngoài. Khương Tự lấy bia sinh tử ra. Bia sinh tử màu đen tản ra ánh sáng nhàn nhạt lúc tắt lúc sáng, lại không có bất cứ phản ứng gì khác. Ba người càng đi càng yên lặng, bốn phía yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng bước chân của cả ba. Đường cát mềm mại dưới chân đã sớm biến mất. Khương Tự có cảm giác bản thân như đang đi trên một mặt kính màu đen, chỉ cần cúi đầu sẽ thấy được ảnh ngược màu đen đang phản chiếu. Cuối cùng tòa cung điện màu đen nguy nga rộng lớn đã xuất hiện trước mắt. Trước cửa cung điện có dựng một tấm bia đá cảnh báo ghi vài chữ, giới phân âm dương, người sống dừng bước, người chết hãy vào. Dòng chữ cổ cảnh báo được viết xuống bằng chu sa màu đỏ tươi, tấm bia cột mốc biên giới rõ ràng cảnh báo nơi đây sẽ biến sống thành chết, dương giới thành âm giới. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 596, Thi thể của thần. A Tứ, có giống di tích chư thần bia sinh tử biểu hiện ra không? Giống nhau như đúc nhưng lại không có gì đó không giống lắm. Khương Tự phóng thích một sợi hồn lực vào bia sinh tử trong lòng bàn tay, tuy nhiên bia sinh tử chỉ phát ra ánh sáng nhàn nhạt mà không phản ứng lại. Đi vào rồi lại nói. Đôi môi mỏng của Nguyệt Ly mím chặt, tầm mắt lướt qua cung điện màu đen to lớn nhìn về phía sâu nhất bên trong. Nơi đó có lửa đen đang tùy ý thiêu đốt như lửa luyện ngục, mà phía trên luyện ngục, mặt khí đang bị xiềng xích màu đen giữ chặt, khuôn mặt tái nhợt đẹp đẽ lạnh băng như được điêu khắc thành. Một thanh kiếm màu đen đâm xuyên thủng qua ngực, đúng là kiếm phần thiên. Khương Tự chú ý tới biểu tình của Nguyệt Ly có chút kỳ lạ, hơi kinh ngạc, hỏi, đại sư huynh, huynh nhìn thấy gì vậy? Trọng Hoa cũng liếc mắt qua. Đầu ngón tay Nguyệt Ly hơi nắm chặt, chàng cố tránh ánh mắt Khương Tự, lạnh giọng nói, kiếm phần thiên ở bên trong. Khương Tự giật mình, nhìn cung điện màu đen trước mắt, nâng sự cảnh giác lên tối đa. Nơi kiếm phần thiên xuất hiện, 89/9 là di tích chư thần chân chính. Nơi này không có cách nào đưa tin ra ngoài, cũng không thể câu thông cùng trời đất, nó đã tự thành một giới. Trọng Hoa nheo mắt phượng lại, thu dáng vẻ lười nhác và bất cần đời ngày thường lại, xem ra ba người chúng ta nhất định phải xông vào nơi truyền thuyết này một lần, tiểu A Tứ, có sợ không? Khương Tự vốn có chút khẩn trương, đặc biệt là khi nhị sư huynh đến nay vẫn không thấy bóng dáng, thế nhưng nghe Trọng Hoa vừa nói như vậy, ngược lại nàng đã thả lỏng vài phần, một tay túm chặt Nguyệt Ly, một tay túm chặt Trọng Hoa, hơi hơi mỉm cười, sống có gì vui, chết có gì sợ. Con đường tu hành hẳn không được sợ, như thế mới thống khoái. Trọng Hoa cười ha ha, tiểu A Tứ, tuổi này của muội trong mắt tu sĩ chỉ xem như con non nhưng còn tiêu sái hơn so với người đã sống hàng ngàn hàng vạn năm như huynh. Quả nhiên nghe con mới sinh không sợ cọp ha. Khương Tự cong mắt cười, bởi vì mẹ lấy nhũ danh cho muội là A Tứ đó. Các huynh chớ xem thường muội. Muội đã sớm trưởng thành rồi. Đúng đúng đúng. Về sau không thể coi nhóc con muội làm con non được, tu vi còn vượt qua cả huynh, bí mật khắp toàn thân. Trọng Hoa cảm thán. Năm tháng khiến người ta già đi, một con phượng hoàng già như hắn mà còn cảm thấy thời gian vô tình, nếu không tiêu sái phóng khoáng bằng Khương Tự thì tu đạo tiêu dao cái chó gì. Nguyệt Ly thấy hai người đấu võ mồm, đôi môi mỏng hơi nhếch lên thành một độ cong nhợt nhạt, đáy mắt không áp chế nổi một tia sáng lướt qua, giọng vẫn lạnh nhạt, đi thôi. Nguyệt Ly dẫn đầu bước lên, lướt qua tấm bia biên giới kia. Ngay giờ phút Khương Tự đi qua tấm bia, trong lòng bỗng xuất hiện cảm giác quỷ dị tràn lan như tất cả niềm vui trong nội tâm đều đã biến mất, rơi vào một thế giới âm trầm chỉ có cái chết. Trong thế giới này, thời gian như đã dừng lại. Sớm biết như thế đã mang lão cửu vào, tên đó tu đạo tử đấy. Trọng Hoa hít mắt cười. Giọng nói vừa đụng vào cột đá và tường đá màu đen thì lập tức vang lên những tiếng hồi âm như cả thế giới đều đang nói chuyện, sự yên lặng tới quỷ dị. Nơi đâu cũng nhìn thấy cột đá và tường đá trùng trùng điệp điệp như một mê cung. Cửa đá trước chủ điện mở ra để lộ không gian sâu thẳm bên trong. Cung điện màu đen nguy nga như một con thú lớn dữ tợn trong hư không, nó ẩn giấu cơ thể trong một góc hẻo lánh ý đồ chờ con mồi tự dấn thân đến. Nguyệt Ly đánh ra mấy ký hiệu. Ký hiệu được thêm ánh trăng sau khi đánh vào trong cửa đá đã chiếu sáng một góc cùng điểm màu đen. Trong bóng đêm chỉ thấy mảnh đất hoang phế màu đen kèm theo vô số sợi tơ màu đỏ rậm rạp xen kẽ nhau trên không trung. Mỗi một sợi tơ đỏ đều được khắc cấm chế thượng cổ, mà dưới cấm chế thượng cổ lại là hình ảnh chư thần đã ngã xuống. Ánh trăng sáng rất nhanh đã bị bóng tối cắn nuốt. Ba người Khương Tự chỉ kịp nhìn thoáng qua, mơ hồ thấy được một thân thể cao lớn mạnh mẽ không đầu đứng giữa đỉnh núi, vô số năm tháng đã qua đi mà vẫn sừng sững không ngã. Thân thể không đầu kia còn bị chặt bỏ cả tứ chi, không biết đã chôn ở đâu nhưng vẫn có thể tản ra uy áp đáng sợ. Chỉ liếc qua một cái đã khiến hai mắt Khương Tự đau đớn, nước mắt rơi đầy mặt, nội tâm ẩn ẩn xuất hiện một suy nghĩ, chư thần, không được phép nhìn thẳng. Đây là thi thể của thần. Cẩn thận. Một giọng nói cảnh báo vang lên. Lời của Nguyệt Ly còn chưa dứt khi đã thấy tường đá và cột đá trong bóng đêm đột nhiên phát ra ánh sáng đỏ quỷ dị. Vô số sợi tơ màu đỏ điên cuồng ùa ra, chúng ngay lập tức kéo cả ba người vào bên trong cung điện bằng đá. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 597, Truyền thừa của thần. Khương Tự chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt biến đổi thì người đã đứng trên mảnh đất màu đen, trời đất xung quanh tối tăm, vạn vật điêu tàn, phía trên ngọn núi xa xa vẫn còn thi thể không đầu đứng thẳng tắp, con sông khô cạn gần đó chỉ để lại lòng sông toàn vết máu động. Di tích chư thần đã mở, tìm được vật thần để mất sẽ có thể nhận lấy truyền thừa. Mỗi người chỉ được lựa chọn một loại truyền thừa. Một ý chí mang theo uy áp mạnh mẽ buông xuống. Sắc mặt Khương Tự khẽ thay đổi, đây thực sự là nơi chư thần ngã xuống sao? Nàng nhìn về bốn phương phía xa xa mới phát hiện chung quanh đều là núi, có tổng cộng đến 80-90 ngọn núi, ngay cả dưới chân nàng cũng là một đỉnh núi. Chẳng lẽ nàng và các sư huynh rơi xuống những ngọn núi khác nhau? A Tứ. Bút vẽ nhỏ từ trong động phủ bay ra, giọng phát run. Nơi này thật đáng sợ, vừa rồi thiếu chút nữa ta đã bị một cổ ý chí oánh chết. Bút vẽ nhỏ rung bần bật trốn trong lòng Khương Tự. Ngay khoảnh khắc khi những sợi tơ đỏ kéo Khương Tự vào bên trong cung điện đá, một cổ ý chí buông xuống trực tiếp đánh về phía khí linh. Nếu không phải nó ở trong tiểu động phủ đã vạn năm, xem như trở thành bán phủ linh, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc có thể lập tức trốn vào trong động phủ thì có khi đã sớm chết thẳng cẳng. Khương Tự vội vàng vuốt lông bút của nó. Trấn an, đừng sợ, chúng ta có động phủ và vô tự thiên thư mà. Khương Tự hít sâu, cố gắng ép bản thân ổn định tâm thần rồi mới thế vô tự thiên thư ra. Quyển sách cổ ố vàng vừa mở thì trên đó đã xuất hiện chữ viết dày đặc, tuy nhiên tất cả đều bị một sức mạnh thần bí che giấu. Bút vẽ nhỏ thất thanh kêu lên, vô tự thiên thư cũng mất hiệu lực rồi, A Tứ, nơi quỷ dị như vậy tất chính là di tích chư thần. Chúng ta phải đi tìm thứ không đầu không tay kia để mở truyền thừa ra à? Lông mày Khương Tự nhíu chặt lại. Trên đời này làm gì có bánh có nhân tự dưng rơi xuống? Nếu quả thực có truyền thừa thì sao phải tách nàng với các sư huynh ra, lại còn muốn đánh chết khí linh pháp khí của nàng? Thi thể không đầu kia quỷ dị vô cùng, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Còn vấn đề truyền thừa của thần, sau khi nhìn trộm ký ức của tà thần hắc ám trong bí cảnh bóng, Khương Tự đã mất đi hứng thú về truyền thừa của thần. Nàng có truyền thừa của chính mình, càng muốn mở tầng thứ 9 của động phủ để nhìn thấy bí mật cuối cùng bên trong hơn. Đừng vội, chúng ta tìm đại sư huynh và tam sư huynh trước đã. Khương Tự nhìn về phía ngọn núi cách đó không xa, ngọn núi cao nhất xa nhất có vẻ đang bị lửa cháy màu đen thiêu đốt, một cổ sát khí ngập trời xông thẳng lên cao. Kiếm phần thiên. Khương Tự và bút vẽ nhỏ khiếp sợ liếc nhau một cái. Giờ phút này cả hai không rảnh lo truyền thừa gì nữa mà lập tức chạy thẳng đến vị trí đặt kiếm phần thiên. Dọc đường đi chỉ có trời đất tối tăm mù mịt, không có mặt trời mặt trăng hay các vì sao, thậm chí đến một cái cây, một sinh linh còn tồn tại cũng không có. Khương Tự thử câu thông với trời đất, phát hiện không thu lại kết quả gì, chẳng truyền tin được. Những thứ xuất hiện trước mắt chỉ có mảnh đất màu đen, thổ nhưỡng đã chết hết, linh tuyền có cứu cũng không sống nổi. Nơi này quả thực giống như một phần mộ, không có lấy một ngọn cỏ, không có bất cứ một chút sức sống nào. Cũng may sợi tơ trước đó Nguyệt Ly hạ xuống trên ngón tay út đã hiện lên cho thấy đại sư huynh vẫn bình yên vô sự. Khương Tự không dám tiêu hao hồn lực mà biến bút vẽ nhỏ thành một cây gậy chống, đi trên mảnh đất hoang phế với đầy đá vụn và máu đọng xuống núi. Những vết máu đậm màu đen kia đã sớm khô lại, màu sắc tương đối đậm, còn tản ra tử khí và uy áp nồng đậm. Cứ đi như thế suốt một ngày cũng không thấy bóng tối buông xuống. Khương Tự xuống núi, tiếp tục đi về phía trước. Trên cánh đồng hoang vu phía trước có một chiếc tay phải bị đóng băng. Cánh tay kia tái nhợt rũ xuống không có chút sức lực, bị băng lạnh màu xanh lam đông cứng, phía dưới bị chôn chặt dưới hòn đá. Có lẽ do niên đại đã quá xa xưa nên đá đã bị vỡ vụn, tay phải từ trong phần mộ bò ra ngoài. A Tứ, là tay phải của thi thể không đầu kia kìa. Khương Tự híp mắt lại, tay phóng một tia hồn lực ra cảm ứng cánh tay phải kia. Hồn lực vừa tiếp xúc với lớp băng bên ngoài thì một lực cấm chế cực mạnh đã đánh úp về phía nàng. Đồng tử của nàng co rụt lại, tay nhanh chóng vẽ ra 7-8 ký hiệu, khó khăn lắm mới chống đỡ được công kích này. Chỉ một lần thử cảm ứng mà hồn lực đã tiêu hao kha khá, lòng bàn tay Khương Tự cũng chảy đầy mồ hôi lạnh. Sau khi công kích của đạo cấm chế kia biến mất, khối băng bao bọc cánh tay phải đột nhiên chia 5 x 7 rồi hóa thành từng cục đá màu xanh lam rơi rụng trên đất. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 598, tay phải. Nát rồi. Bút vẽ nhỏ kinh hãi, có mang theo không? Khương Tự vẽ ra một đạo phù vây một lần nữa vùi cánh tay phải vào trong đá, dấu vết đạo thuật bị để lại. Nàng không quay đầu tiếp tục đi về phía trước. Chỉ cần cảm ứng được vị trí của kiếm phần thiên. Đại sư huynh và tam sư huynh chắc chắn đều coi đó là điểm hội hợp. Nàng sẽ chạy tới nơi đó, tụ họp lại với các sư huynh trước, sau đó mới tìm cách phá kiếm phần thiên. Còn cánh tay phải này thì vẫn cứ tạm chôn ở đây đã. Cánh tay phải một lần nữa bị vùi vào trong đá ngay lập tức choáng váng, nữ tu này thế mà vứt nó chạy mất. Trước khi đi còn dùng phù vây giữ nó lại, đến truyền thừa của thần mà cũng không thèm à. Cánh tay phải cạn lời. 5 ngón tay vừa động đã phá vỡ đá xung quanh. Nó không chạy về phía có thi thể của mình mà đi theo phía sau Khương Tự, cứ thế bịch bịch đuổi theo. Nó đã 10 vạn năm chưa gặp phải tu sĩ không biết tốt xấu như này rồi, thật thú vị. Khương Tự đi suốt một ngày, tới lúc bụng đói kêu vang mới tìm một chỗ cao cao để nghỉ ngơi. Nàng lấy linh quả và linh lộ từ trong vòng tay ra ăn cho đỡ đói, mắt nhìn về phía ngọn núi có kiếm phần thiên ở phía xa. Tối muộn ngày thứ 5, chắc hẳn nàng có thể đến được đó. A Tứ, cái tay kia đuổi theo, bút vẽ nhỏ lắp bắp kêu lên. Tay bốc linh khuẩn ăn của Khương Tự khựng lại, nàng thấy một cánh tay phải tái nhợt thon dài mang theo đầy đất đá vụn, linh hoạt lại nhanh nhẹn bò qua đây, sau đó, ngồi, đối diện với nàng, đồng thời một giọng nói vang lên, ngươi mở phong ấn của ta, chỉ cần đưa ta yên ổn đến chỗ thân thể thì sẽ nhận được 1/9 truyền thừa. Cứ tìm về được một bộ phận trên người ta, ngươi sẽ có thêm 1/9 truyền thừa nữa. Giọng nói kia trầm thấp lại vô cùng dụ hoặc, không biết là cánh tay của vị thần thượng cổ nào. Đôi mắt to đen nhánh của Khương Tự nheo lại, nội tâm không biết vì sao lại xuất hiện một cảm giác nguy, cả người căng chặt, nhàn nhạt đáp, không có thời gian. Cánh tay phải suýt nữa bị sạch. Nó thấy nàng một đường đi thẳng về hướng kia, trong lòng nổi lên chút cười lạnh, đi về luyện ngục đen cũng tốt. Nơi đó dù sao cũng chính là địa điểm mục tiêu cuối cùng của nó. Ngươi là người đầu tiên trong 10 vạn năm qua dám nói chuyện như vậy với thần đấy. Giọng nói uy nghiêm từ tay phải vang lên. Khương Tự uống một ngụm linh lộ, bổ sung tinh lực bị tiêu hao, thu linh lộ và linh quả về, xong đâu đấy, nàng mới đứng dậy lạnh nhạt nói, chư thần ngã xuống, thế gian đã sớm không còn thần, các hạ chỉ là một cánh tay bị chém đứt mà thôi. Tay phải tức giận. Trên mu bàn tay mơ hồ có thể thấy gân xanh đang nổi lên. Nội tâm nó suýt nữa tức điên đến mức hét chói tai. Nữ tu này tới chỗ đáng sợ như vậy mà sao đến một chút sợ hãi cũng không thấy xuất hiện. Lại còn chẳng vui sướng gì khi nghe thấy có cơ hội nhận được truyền thừa của thần. Đã thế còn dám bày tính tình với trời với đất với thần. Chư thần đã sớm hóa thành một nắm đất vàng nhưng tàn niệm của thần vẫn chưa tiêu vong. Đó chính là thần, nó vẫn luôn là thần. Ngươi biết nơi này là chỗ nào không? Tay phải kiềm chế tính tình muốn bạo phát, ra vẻ dụ hoặc dỗ dành, xem trên việc ngươi cởi bỏ phong ấn cho ta, ngươi được phép hỏi ta 3 vấn đề. Không cần. Khương Tự một lần nữa coi bút vẽ nhỏ thành gậy chống, tiếp tục đi phía trước. Tay phải tức giận đến lão đảo. A Tứ, tên đó rất có thể là tay phải của thần thật đấy, chúng ta hoàn toàn không biết gì cả về chỗ này cả. Thật không cần hỏi tên đó chút chuyện sao? Bút vẽ nhỏ dùng ý niệm hỏi, hỏi một chút về chuyện kiếm phần thiên cũng được đó. Đôi mắt Khương Tự liếc thấy cánh tay phải kia lại tiếp tục đi theo mình, nàng rũ mắt, yên lặng không một tiếng động mở vô tự thiên thư ra. Trên vô tự thiên thư tiếp tục hiện lên một hàng chữ kia một lần nữa bị sức mạnh thần bí che đi. Cùng lúc đó, một giọng nói dịu dàng truyền đến từ trong động phủ, A Tứ, đi luyện ngục đen. Sư phụ. Cả người Khương Tự cứng đờ, nội tâm mừng rỡ như điên, suýt nữa trực tiếp chạy vào động phủ xem tình huống của sư phụ. Đôi mắt nàng liếc về phía tay phải đang cố theo kịp phía sau, cố gắng khắc chế khóe miệng đang nhếch lên. Sư phụ, người tỉnh rồi à? Khương Tự dùng suy nghĩ câu thông với động phủ. Trong động phủ, sơn chủ núi Đông Ly Nhiễm Mặc đã chết mấy vạn năm trước cuối cùng cũng mở mắt. Một sợi tàn hồn xuất hiện trong tầng thứ nhất của động phủ, gương mặt mang theo ý cười nhìn khắp một lượt xung quanh. Khi ông ngã xuống, động phủ cũng theo đó mà sụp đổ, gần như biến thành phế thải, không ngờ một lần nữa tỉnh lại thế mà có thể nhìn thấy một động phủ tràn đầy hoa cỏ đang thoải mái sinh trưởng. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 599, Di tích chư thần giả. Tầm mắt Nhiễm Mặc lướt từ tầng thứ nhất động phủ hướng lên trên. Ông nhìn tầng thứ hai với đầy linh quả treo trên cành, linh quẩn mọc dưới đất, các loại linh hoa thần thảo cửu phẩm, dây hồ lô hỗn độn quấn quanh cây rụng tiền ở tầng thứ ba, tầng thứ tư rồi tầng thứ năm, càng hướng mắt lên cao hơn càng thấy giật mình. Đặc biệt là khi ông nhìn thấy bàn đá tinh không ở tầng thứ tám. Hóa ra đây mới là phương thức chân chính mở động phủ ra. Trước đây cách ông mở đều sai lầm nên bên trong chỉ có không gian trống vắng tĩnh lặng. Nội tâm Nhiễm Mặc vui mừng tới mức không thốt lên được lời nào. Năm đó khi mới gặp, con bé vẫn là một cô nhóc nhỏ xíu xiu, cưng cưng đáng yêu, bây giờ không ngờ đã trưởng thành tới mức này, lại còn có tu vi cửu cảnh. Một giấc ngủ này của ông thật sự có hơi lâu. Tiểu A Tứ, có phải con vẫn luôn dùng thần túy của cỏ hoàng hồn nuôi dưỡng tàn hồn ta không? Ánh mắt Nhiễm Mặc hiền lành nhìn nàng, lại thấy bút vẽ nhỏ bay thẳng vào tiểu động phủ, khóc ô ô cọ qua cọ lại, ông cười ha ha, sờ đầu khí linh nhỏ nhà mình, mấy năm nay thật vất vả cho nó vẫn luôn ở đây giúp ông canh giữ động phủ, còn cùng tiểu A Tứ lớn lên. Sư phụ! Khương Tự vui sướng nói không nên lời, đôi mắt hơi ẩm ướt. Nếu nói các sư huynh là sự tồn tại giống như người nhà thì sư phụ Đông Ly chính là ân nhân, người chỉ dẫn cho nàng. Kiếp trước khi hồn phi phách tán, nếu không phải trói định với động phủ của sư phụ, sau này còn được sư phụ chỉ điểm, bước lên con đường hồn tu thì cũng chẳng có nàng ngày hôm nay. Hồn lực của Nhiễm Mặc từ trong động phủ không tiếng động bắt đầu tràn ra, một lực lượng tươi mát mang theo sức sống lướt qua mảnh đất bóng tối hoang phế, chỉ một chút đã quay ngược trở lại. Sơn chủ Đông Ly nhẹ giọng hỏi, tiểu A Tứ, sức mạnh của tàn hồn ta có hạn, không thể tỉnh táo trong thời gian dài được, sao các con lại vào nhầm chỗ này? Nơi này chính là di tích bóng tối dưới đáy biển vô vọng cơ mà. Cái tay vẫn theo sau con không phải chính là tay phải của ám thần, kẻ tà ác nhất, hiếu chiến nhất trong số các thần sao? Gương mặt xinh đẹp của Khương Tự trắng bệch, năm ngón tay nắm chặt, di tích bóng tối. Nơi này không phải di tích chư thần ạ. Nhiễm Mặc nghĩ đến tình cảnh khi bản thân ngã xuống, tươi cười hơi nhạt đi, di tích chư thần hư vô mờ mịt. Đây chẳng qua là di tích chư thần giả do tà thần hắc ám tạo ra. Nơi này chỉ có sức mạnh của tà thần hắc ám, không có sức mạnh từ bất cứ vị thần nào khác. Nhớ kỹ, một chiêu mạnh nhất của ám thần chính là lĩnh vực của thần. Trong vực của thần có thể trảm thần. Ta và gã đấu với nhau một trận, ta ngã xuống, tàn niệm của ám thần cũng rơi vào ngủ say. Núi Đông Ly theo ta chìm vào đáy biển. Bây giờ đã trải qua mấy vạn năm, nói vậy gã so với trước đó còn mạnh hơn nhiều. Lời nói từ Nhiễm Mặc ẩn chứa lượng tin tức quá lớn, Khương Tự còn không kịp tiêu hóa xong đã nghe thấy giọng sư phụ yếu đi, tiểu A Tứ, ta sẽ tiếp tục ngủ say, nhớ kỹ, nhất định phải tìm được di tích chư thần, tìm được hạt giống chư thần để lại mới có thể giết chết ám thần. Nếu không cuối cùng cũng sẽ có một ngày ám thần sống lại. Các giới rơi vào trong bóng tối. Nhiễm Mặc vừa nói xong đã rơi vào trạng thái ngủ say, trong động phủ không còn tiếng động nữa. Trong đầu Khương Tự có vô số tin tức đang rời rạc, lượng quá lớn khiến hô hấp nàng dồn dập, cả người run rẩy. Vậy nên đáy biển vô vọng chính là một cái bẫy của ám thần. Bảo sao tin tức trên Vô Tự Thiên Thư lại bị che giấu, chìa khóa chư thần không có bất cứ phản ứng gì. Bảo sao núi Đông Ly một nửa là Linh Sơn, nửa còn lại là Sát Sơn. Tất cả do năm đó sư phụ đã chiến một trận lớn với tàn niệm của ám thần nên mới để lại vết thương, còn có cả cung điện bằng đá cổ quái sót lại trên đỉnh núi. Nè, sao mi không đi nữa? Tay phải thấy gương mặt xinh đẹp của nàng trắng bệch, đầu ngón tay còn phát run, nói lộc cộc bò qua, tiếp tục dụ hoặc, không bằng mi đưa ta tới chỗ bản thể của ta trước, sau đó tiếp thu truyền thừa từ thần nhé. Khương Tự nhìn về phía cánh tay phải tái nhợt đã chết đi 10 vạn năm kia. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng ép tất cả nghi vấn và suy nghĩ tán loạn trong bụng xuống, tiếp tục hướng về phía kiếm phần thiên mà đi. Ngươi đã chết nhiều năm như vậy, sao còn ồn ào thế? Tay phải. Nó đã chết quá nhiều năm, 10 vạn năm qua chẳng tìm được ai nói chuyện nên bây giờ mới phải hạ thân mình quý báu cùng nhóc con này ba hoa mấy câu. Nữ tu nhỏ bé này thế mà không biết tốt xấu. Đợi tới khi nó bỏ được đến luyện ngục đen chắc chắn sẽ luyện chế nàng thành con rối cho đi canh cửa. Còn mấy sư huynh kia của nàng cộng thêm đám tu sĩ không chịu nổi một kích bên ngoài di tích bóng tối cũng luyện hết thành con rối luôn một thể. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 600, Thứ Thần Chó Má. Mi, nhân tu nhỏ bé nhà mi trông thì xấu, miệng còn độc, bảo sao lại độc thân, vừa nhìn đã biết không ai thèm chứ gì. Tay phải ác độc nói. Bút vẽ nhỏ đã biết chủ nhân Đông Ly vì ám thần mới ngã xuống, nghĩ đến chủ tớ xa cách bao năm nay, thù mới hận cũ cộng lại, nó phẫn nộ kêu lên, ngươi mới không ai thèm nhé, tiểu A Tứ có 9 sư huynh, mỗi người đều cưng nàng, đều muốn cùng nàng kết làm đạo lữ, ai giống ngươi, tay cũng bị người ta chém đứt. Tay phải bị đâm chọc khiến cả người phát đau, lập tức vọt về phía bút vẽ nhỏ, thế nhưng chưa kịp tác chết khí linh nhỏ bé kia thì đã bị mấy ký hiệu của Khương Tự đổ ập xuống, đánh mạnh vào. Tay phải xanh cả mặt, nghẹn khuất, chỉ có thể độn không biến mất. Độn không, tương tự độn thổ, tức biến mất trong không khí. Nhân tu đáng chết này vậy mà dám đánh thần. Cứ chờ đó, chờ nó chiếm được chủ thể, sức mạnh thức tỉnh. Nhất định sẽ đùa chết nàng với khí linh đáng ghét kia. Chủ thể, cơ thể chính. Chạy. A Tứ, nó bị cô đánh chạy kìa. Bút vẽ nhỏ tự hào vô cùng, thứ thần chó má gì không biết. Chịu không nổi một kích. Tay phải đang trốn trong nơi tăm tối nghe thế tức đến hộc máu. Toàn bộ di tích bóng tối ngay lập tức giăng đầy mây đen. Ở trong luyện ngục đen xa xa, ám hỏa tạch rồi bùng lên. Nó chưa đi. Nhanh trốn thôi. Khương Tự nhận thấy một tầm mắt nhìn chăm chú, nội tâm kiên kỵ, không dám khinh thường chút nào, bút vẽ nhỏ, chúng ta tìm được các sư huynh rồi lại nói. Kiếm phần thiên được dùng để giữ tàn hồn cho thần biến mất đã lâu một lần nữa xuất hiện cho thấy nơi này rất có thể chính là hang ổ của ám thần. Tà thần Hắc Ám đã xây dựng một di tích giả khổng lồ dưới đáy biển vô vọng. Hơn nữa gã còn lợi dụng xoáy nước Hắc Ám quét đi toàn bộ tài nguyên ở biển vô vọng. Đây hẳn là muốn sống lại thật rồi. Khương Tự cắn răng, cố gắng bước nhanh hơn hướng về phía ngọn núi đang bị lửa thiêu đốt ở nơi sâu nhất kia. Sau khi đi liên tiếp thêm 2 ngày 2 đêm, Khương Tự vẫn không dám nghỉ ngơi, đói bụng liền ăn linh quả, khát thì uống linh lộ. Trái lại tay phải không nhịn được, chạy ra ngoài, tiếp tục bịch bịch theo đuôi phía sau, còn thường xuyên nói một cách đầy dụ hoặc, tiểu A Tứ, mi có muốn thành thần không? Tiểu A Tứ, mi có muốn trở nên xinh đẹp như thần nữ Băng Di không? Tiểu A Tứ, mi không có một chút dục vọng thế tục nào sao? Mi quả thực không phải người. Trước sau Khương Tự đều không thèm phản ứng với nó. Tà thần Hắc Ám là một vị thần vừa mưu mô vừa âm trầm. Những gì tay phải này nói, nửa câu cũng không thể tin. Chẳng qua nàng không tiếp tục đuổi tay phải đi nữa, thứ nhất giờ không có cách nào giết chết nó được. Thứ hai nàng muốn nghe tay phải ồn ào này tự mình phun ra nhiều tin tức hơn. Bùng ba suốt 4 ngày, Khương Tự cuối cùng cũng tới ngọn núi bị lửa màu đen thiêu cháy. Uy áp của kiếm phần thiên tỏa ra khắp nơi, so với những gì đã chứng kiến trong vực sâu vĩnh ám thậm chí còn mạnh hơn nhiều. Đồng thời Khương Tự cũng đã thu hoạch được thêm nhiều tin tức có ích trong những lần đối thoại gần như lầm bầm lầu bầu của tay phải. Mục đích cuối cùng của cái tay này chính là luyện ngục đen. Cái gọi là đưa nó đến chủ thể đều giả cả, dĩ nhiên truyền thừa của thần cũng giả nốt. Còn có một chút tin tức nhỏ về chư thần như Thủy Thần Băng Di, Nguyệt Thần Thái M, trong đó ám thần Hận Thái Âm thấu xương nhưng lại có tình cảm vừa yêu vừa oán với Băng Di. Còn về những vị thần khác, vị này chẳng để vào mắt nên không thèm nói. Khương Tự về cơ bản đã xác định chắc chắn đây chính là cánh tay phải của tà thần Hắc Ám, có điều không ngờ cái tay này dông dài quá mức, bảo sao ở trong bí cảnh bóng tối trước đó, tàn niệm của ám thần lại nhàm chán đến mức xây dựng ảo ảnh, giết nhiều người như vậy. Muốn cướp đoạt sức mạnh thì cứ cướp lấy thôi, cố tình lại còn bày ra trò chơi, cuối cùng còn để nàng đoạt mất thần quả. Cũng không biết có bao nhiêu tàn niệm của ám thần nữa. Nếu tất cả đều cùng vọng tự đại thế này thì nàng hoàn toàn có thể thở vào nhẹ nhõm một hơi. A Tứ, cô xem, có dấu vết. Bút vẽ nhỏ thấy trên núi có để lại dấu vết, kích động kêu lên. Nhìn qua mới thấy trên vách núi bị lửa cháy đen xì có dấu vết ánh trăng còn có cả dấu vết chân hỏa của Phượng Hoàng. Đại sư huynh và tam sư huynh đều đã từng ở chỗ này. Nội tâm Khương Tự kích động, vội vàng bóc phát quyết, chống đỡ uy áp của thần khí kiếm phần thiên. Chạy thẳng lên núi. Này, chạy nhanh như vậy làm gì? Vội đi chịu chết à? Tay phải nhìn thấy hai dấu vết cửu cảnh này, trong đó dấu vết từ ánh trăng thế mà lại là thứ nó ghét nhất, tức khắc điên tiết kêu lên, chờ tay với. Cắt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.